Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này thì Hà Vân đi vào để kiểm tra sức khỏe cho bà Mai. Nãy giờ bà Mai chứng kiến cảnh cãi vã của ba con người này, lại nhìn thấy con trai đánh phụ nữ, bà đau lòng lắm. Thấy Hà Vân, bà hướng ánh mắt về phía cô cầu cứu. Hà Vân thấy Kiều Mi ngã dưới đất, má trái sưng vù lên, mặt Tuấn Vũ thì đỏ bừng giận dữ, còn Tuyết Nhung thì vẫn đùng đình đứng nhìn Kiều Mi. Dù không hiểu đã có chuyện gì, nhưng Hà Vân đoán chắc có cuộc xô xát trước mặt bà Mai, mà điều này thì không hay tẹo nào đối với một bệnh nhân đang nằm điều trị. Bác ổn chưa ạ? Hà Vân lo lắng cầm lấy hai tay bà Mai hỏi. Cô lấy máy đo huyết áp đo cho bà Mai, rồi kiểm tra một số chỉ số sức khỏe nữa. Cô hơi lo lắng đứng lên nhìn nói. Mời mọi người đi ra khỏi đây, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng cao. Anh nhớ cho, bệnh nhân bị đột quỵ nên không thể chịu được xúc động mạnh, sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Có lẽ hồi nãy đã có chuyện gì khiến bệnh nhân bị sốc. Tuấn Vũ nghe thấy thế thì lo lắng hỏi liền. Sao cơ? Mẹ tôi bị tăng huyết áp sao? Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Anh không cần phải làm gì hết. Việc duy nhất bây giờ của anh là mời hai cô gái này đi ra ngoài và nói chuyện riêng ở một góc nào đó. Đây là chỗ của bệnh nhân nghỉ ngơi. Tôi cũng muốn nói lại lần nữa cho anh rõ, bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao nên không được để cho bác ấy bị xúc động mạnh. Nếu có điều gì xảy ra, anh phải tự chịu trách nhiệm. Tuấn Vũ nghe thấy mẹ mình gặp nguy hiểm thì tức giận nhìn Kiều Mi. Cô nghe thấy gì chưa? Mau cút ra khỏi phòng mẹ tôi nhanh lên. Kiều Mi lúc nãy bị bạt trong một cái bạt tai đau điếng nên vẫn còn choáng váng đứng dậy một cách khó nhọc. Tuấn Vũ thấy như vậy lại càng ngứa mắt, anh ta lừ lừ tiến về phía Kiều Mi rồi túm lấy tay cô ta giật mạnh dậy. Anh đang làm cái gì vậy hả? Hà Vân thấy Kiều Mi đang bị choáng váng còn bị thương nữa mà lại bị Tuấn Vũ đối xử một cách thô bạo như vậy thì liền can ngăn. Cô không thấy tôi nói gì sao? Là cô ta đã cố tình hành hạ mẹ tôi, khiến bà ấy ra nông nỗi này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng cách hành xử của anh bây giờ cũng khiến cho bệnh nhân bị sốc đấy. Hà Vân nghiêm mặt nhìn vào Tuấn Vũ giải thích. Tuấn Vũ nghe nói vậy, nhìn về phía mẹ mình, thấy bà cũng đang nhìn mình với ánh mắt thất vọng, nên dù dịu giọng xuống nói. Cô còn chưa đi đi sao? Được rồi, anh cũng không cần quá đáng như vậy đâu. Để cô ấy từ từ đứng dậy hẵng. Kiều Mi cố giữ sức đứng dậy, nhưng bị Tuấn Vũ quát cho thì giật mình ngã siêu vẹo. Hà Vân thấy cô ta tội quá liền đứng dậy đỡ lên. Kiều Mi xấu hổ với Hà Vân nên không để cô đỡ mà rút tay mình ra khỏi tay Hà Vân rồi tự mình đi ra ngoài. Anh và cô cũng đi đi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Hà Vân nhìn Tuấn Vũ và Tuyết Nhung nói. Thật sự là không sao chứ? Tuấn Vũ vẫn không khỏi lo lắng về tình hình của mẹ hỏi Hà Vân. Tạm thời thì không sao, để tôi theo dõi nhịp tim và huyết áp của bác thêm một lúc nữa. Hai người cứ tạm thời lánh mặt đi. Tuấn Vũ nhìn mẹ thêm một lần nữa, có cảm giác hơi hối hận. Vậy nhờ cô chăm sóc mẹ tôi dùm. Anh không cần phải lo, đây là nhiệm vụ của tôi. Hà Vân nói xong thì quay trở lại giường bà Mai rồi chăm chỉ ghi chú vào sổ bệnh. Tuấn Vũ nhìn theo mẹ một cái nữa rồi kéo Tuyết Nhung ra ngoài. Hà Vân đóng kín cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường bà Mai nắm lấy tay bà nói. Bác cảm thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu trong người không ạ? Bà Mai đưa mắt nhìn Hà Vân, nước mắt chảy dài nơi khóe mi. Bác có tâm sự gì phải không ạ? Ánh mắt bà Mai gần gật. Cháu hiểu, chắc là chuyện Kiều Mi, anh Tuấn Vũ phát hiện ra rồi phải không bác? Hơn ai hết, Hà Vân thấu hiểu nỗi buồn của bà Mai bây giờ. Bác cũng đừng buồn, trong cái rủi sẽ có cái may. Anh Tuấn Vũ phát hiện ra Kiều Mi như vậy sớm cũng tốt. Cháu cũng không biết gì nhiều về chuyện tình của hai người bọn họ, nhưng thú thật là cháu cũng không thích cách cư xử của Kiều Mi đối với bác. Mấy lần cháu muốn nói chuyện này cho anh Tuấn Vũ nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là chuyện của hai người không liên quan đến cháu, nên cháu cũng ngại. Giờ thì anh ấy đã biết rồi, không có sự thật nào giấu được cả. Cháu tin là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sau chuyện này anh Tuấn Vũ có lẽ sẽ cẩn thận hơn bác ạ. Hà Vân nói chuyện với bà Mai như một người bạn tâm tình. Bà Mai cũng cảm thấy có lý nên nhẹ lòng hơn một chút, ánh mắt dịu dịu hơn. Hà Vân đo lại chỉ số một lần nữa cho bà Mai, thấy mọi chỉ số đều trở về mức bình thường, cô yên lòng nói với bà. Không sao rồi, bác nằm đây nghỉ ngơi một chút cho khỏe nhé. Bác nhớ đừng nghĩ ngợi gì nữa, cháu sẽ thường xuyên vào thăm bác. Nói rồi, Hà Vân đắp chiếc chăn mỏng lên người bà Mai rồi tắt đèn phòng. Căn phòng trở lại vẻ yên lặng, bà Mai khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Với bà, mỗi lần gặp chuyện gì, chỉ cần có Hà Vân thủ thỉ là lập tức mọi buồn phiền sẽ tan biến. Kiều My đã đi về từ trước, cô không còn mặt mũi nào để cầu xin và cũng không còn gì để biện minh cho mình nữa. Tuấn Vũ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến sự có mặt hay không của cô ta. Kiều My vốn là người thừa trong mắt anh từ lâu rồi. Tuyết Nhung càng không để ý đến Kiều My nữa, bởi cô ta đã thắng trận hoàn toàn khi vừa mới bắt đầu ra trận. Chỉ còn lại Tuấn Vũ và Tuyết Nhung, hai người đứng ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt của Tuấn Vũ vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Anh cũng có chút hối hận vì hành vi của mình, cũng như chuyện mình đã vô tình đẩy mẹ vào vòng tay độc ác của Kiều My. Anh đang lo cho bác gái đấy à? Tuyết Nhung khẽ đặt tay lên vai Tuấn Vũ an ủi. Anh đừng lo, đây là bệnh viện, có gì họ sẽ cấp cứu kịp thời, chắc chắn bác ấy sẽ không sao đâu. Với lại em thấy cái cô điều dưỡng ấy cũng chăm sóc cho bác khá chu đáo đấy. Ừ, Tuấn Vũ khẽ thở dài. Mà em cũng thật là ngạc nhiên khi thấy anh giao hẳn bác gái cho cô ta đấy. Dù sao Kiều My cũng chưa phải là người nhà của anh. Với lại dù có là con dâu đi nữa thì có mấy người con dâu lại thương mẹ chồng thật lòng đâu. Đấy là em nói thật, chưa kể mẹ anh lại bị bệnh nằm một chỗ như thế. Một cô gái dù có tốt đến mấy cũng chưa chắc có thể hết lòng hết dạ chăm sóc cho mẹ anh được. Thế mà anh lại giao bác gái cho một người mà mình chưa biết lòng dạ thế nào. Em thấy chuyện gì anh cũng sáng suốt, mỗi chuyện này là hồ đồ rồi. Quả thật là anh không ngờ cô ta lại như vậy. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Với lại anh đã thấy bộ mặt của cô ta, may là bác cũng chưa xảy ra vấn đề gì lớn. Ừ, cảm ơn em. Nếu không có em thì không biết mẹ anh phải chịu đầy đọa đến bao giờ nữa. Tuyết Nhung nghe thấy Tuấn Vũ nói thế thì phì cười. Cũng không có gì đâu anh, em hỏi thăm biết bác đang nằm ở bệnh viện nên muốn đến thăm bác xem thế nào. Không ngờ tình cờ lại phát hiện ra sự thật này. Đúng là ông trời cũng có mắt. Có lẽ ông cũng bức xúc lắm với những hành động dã man của cô ta, nên để em nhìn thấy. Nếu anh không ngại, em có thể thay cô ta đến chăm sóc cho bác được không? Tuyết Nhung thẳng thắn đề nghị. Em sao? Tuấn Vũ do dự nhìn Tuyết Nhung. Rõ ràng vừa nãy, cô vừa nói là không có người phụ nữ nào có thể thương mẹ chồng mình thật lòng. Bây giờ cô ấy lại nói là để cô chăm sóc cho mẹ anh. Chưa kể một người sạch sẽ, sang chảnh như Tuyết Nhung mà chịu cúi đầu hầu hạ một bà già bệnh tật ư. Tuấn Vũ thấy có gì đó mâu thuẫn trong những lời nói của Tuyết Nhung, và hơn hết là anh ta sợ mẹ mình lại bị rơi vào tay kẻ xấu một lần nữa. Tuyết Nhung quan sát rất rõ từng nét mặt của Tuấn Vũ, cô biết anh đang thắc mắc trong lòng vì những gì mình vừa nói. Anh yên tâm, em chỉ là người đến thăm nom bác thôi. Tất nhiên như em vừa nói, khó mà kiếm được một cô gái nào có thể hết lòng hết dạ vì mẹ chồng. Nhưng để làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái hoặc là một người con dâu thì em có thể làm được. Nếu anh không yên tâm thì có thể tự mình thuê người chăm sóc mẹ anh. Em chỉ đến giúp trông bác giùm anh, và cũng là để bác gái thấy rằng cuộc sống của anh rất đầy đủ. Bác sẽ không lo cho anh nữa vì phải chăm sóc cho bác mà bỏ bê chuyện riêng tư. Người mẹ nào cũng luôn mong cầu cho con mình hạnh phúc, nhất là họ lại không bao giờ muốn nhìn thấy vì mình mà con cái của họ phải bị khổ lây. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc là mẹ anh sẽ hạnh phúc và chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Anh thấy em nói có đúng không? Đúng là Tuyết Nhung rất hiểu lý lẽ và tâm ý của Tuấn Vũ. Không thể phủ nhận, cô phân tích vô cùng hợp lý. Thấy Tuấn Vũ có vẻ siêu siêu theo ý mình rồi, Tuyết Nhung nói tiếp. Em thấy cái cô điều dưỡng hồi nãy có vẻ là người có trách nhiệm đấy. Anh có thể thuê cô ta chăm sóc cho bác. Nghe đến đây thì Tuấn Vũ thấy Tuyết Nhung nói trúng ý mình rồi. Lúc trước anh cũng có ý định thuê Hà Vân làm việc này vì biết ý mẹ cũng thích cô. Nhưng lúc đó Kiều My khăng khăng đòi làm nên anh đã không mở lời với Hà Vân. Được rồi, để anh tính. Tuấn Vũ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Vậy là coi như anh đồng ý một nửa rồi nhé. Khi nào có quyết định cuối cùng anh nhắn cho em, để em biết mà đến trông bác nhé. Em cũng không muốn anh miễn cưỡng chấp nhận em đâu. Anh có thể quan sát thử thách em một thời gian. Chúng ta cho nhau cơ hội. Nếu những gì em thể hiện vừa mắt anh thì chúng ta có thể nối lại tình xưa chứ. Tất nhiên, em không phải là con người hai mặt, anh biết rõ mà. Em về đây là để theo đuổi lại anh. Còn việc anh có chấp nhận em hay không thì cứ chờ thời gian trả lời. Em tin là em có thể chinh phục lại anh như lúc ban đầu. Tuyết Nhung nói rất tự tin. Người đàn bà này đúng là rất biết cách làm hài lòng đàn ông. Cô ta không hề có những nét e lệ giấu giếm như những phụ nữ Á Đông khác mà nhiều người đàn ông Việt mong muốn. Nhưng cô lại có nét cuốn hút đến lạ. Một người phụ nữ như thế này ra ngoài hẳn là có rất nhiều đàn ông vây quanh. Nhưng cô ta lại quyết định quay về để chinh phục người đàn ông đã cũ của mình. Tuấn Vũ chẳng có lý do gì để từ chối. Trong chuyện này anh không mất gì hết. Dù sao anh cũng đang là một người độc thân. Dấn thân vào một cuộc tình như thế này xem ra cũng thú vị lắm chứ. Ngày tối hôm đó, Tuấn Vũ ở lại phòng bà Mai chờ Hà Vân đến phòng bà kiểm tra sức khỏe để nói chuyện. Không hiểu sao tự dưng Tuấn Vũ khó mở lời với Hà Vân quá, dù lúc trước đã có ý định như vậy rồi. Phải đợi một lúc lâu, anh mới nói một cách cẩn trọng. Tôi muốn bàn bạc với cô một chuyện. Hà Vân vừa đau huyết áp cho bà Mai vừa nói. Anh có chuyện gì cứ nói đi, tôi đang nghe. Về việc chăm sóc mẹ tôi. Từ nay tôi sẽ thuê cô làm việc này. Tôi nhắc lại là tôi thuê cô. Nếu không muốn thì cô có thể từ chối để tôi thuê người khác. Tôi thấy cô làm việc rất có trách nhiệm. Và hình như mẹ tôi cũng thích cô chăm sóc cho bà thì phải. Hà Vân hơi ngạc nhiên. Có lẽ sau vụ việc của Kiều My thì anh ta cũng sợ rồi. Mình cũng muốn tự tay chăm sóc cho bác ấy. Như vậy có cơ hội gần gũi bác ấy nhiều hơn. Trò chuyện với bác ấy nhiều hơn mà không phải sợ gì nữa. Như Tuấn Vũ từng nói, anh ta sợ Hà Vân có tình ý gì với mình nên mới muốn sòng phẳng. Vậy thì cũng tốt thôi. Tôi đồng ý. Tuấn Vũ nghe Hà Vân nói thế thì vui mừng lắm. Được, vậy thì ngay từ tối hôm nay, cô có thể chăm nom mẹ tôi. Từ chuyện ăn uống đến chuyện đi vệ sinh, tất tần tật mọi thứ về mẹ tôi, cô có quyền quyết định. Không ai có quyền sai khiến hay ngăn cản cô làm việc gì ngoài tôi. Tôi hiểu rồi. Tuấn Vũ nói xong thì rút ví lấy tiền đưa cho Hà Vân. Đây là tiền thù lao, tôi gửi tạm ứng trước cho cô, hy vọng cô sẽ chăm sóc cho mẹ tôi tốt. Hà Vân đẩy tiền về phía Tuấn Vũ rồi nói. Đương nhiên là tôi làm thuê thì tôi sẽ nhận tiền, nhưng không phải là bây giờ. Anh cũng nên cho tôi thời gian thử việc chứ nhỉ, nếu không tốt anh có thể sa thải mà. Tuấn Vũ nghe Hà Vân nói vậy thì chợt cười. Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy. Bình thường Tuấn Vũ thấy Hà Vân cứ lầm lì vào khám sức khỏe cho bà Mai xong thì đi ra ngoài, rất ít khi nói chuyện với anh. Anh cũng không hiểu nhiều về con người của Hà Vân, chỉ thấy cô khó gần kiểu gì ấy, nên anh cũng không ưa lắm. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người có vẻ gần hơn thì phải. Hà Vân cũng vui vui nên nói với anh hơi nhiều. Có lẽ vì hôm nay cô đã được chính thức chăm cho bà Mai mà không phải lo lắng hay nhìn trước ngó sau ai cả. Cô nắm lấy tay bà Mai xoa xoa, như thể cô sắp được chính tay mình chăm sóc cho mẹ mình. Bà Mai cũng nhìn cô một cách âu yếm hài lòng. Vậy là một sự việc làm cả ba người đều vui vẻ. Ngay sáng hôm sau, Tuyết Nhung đã mua rất nhiều sữa và thực phẩm chức năng dành riêng cho người bệnh như bà Mai để đến thăm bà. Cô đã nói là làm. Cô quyết tâm giành lại tình cảm của Tuấn Vũ nên đã cất công tìm hiểu về bệnh tình của bà Mai và nhờ người ta mua đủ những thứ loại đồ bổ để bồi bổ cho bà. Thấy Hà Vân đang lau rửa người cho bà Mai, cô đứng quan sát một lúc lâu cũng có vẻ hài lòng lắm. Cô chờ cho Hà Vân vệ sinh xong cho bà Mai rồi mới hỏi. Chắc là anh Tuấn Vũ đã bàn bạc chuyện chăm sóc bệnh nhân với cô rồi nhỉ? Vâng, tôi được thuê để chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi biết, vì chính tôi đề cử cô mà. Tôi thấy cô làm việc rất có trách nhiệm, nên đã nói với anh ấy là thuê cô để giúp. Vâng, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Hà Vân trả lời xã giao. Tuyết Nhung rút ra mấy tờ tiền đô rồi đưa cho Hà Vân. Đây là tiền tôi thưởng riêng cho cô, mong cô chăm sóc tốt cho bác ấy. Hà Vân nhìn Tuyết Nhung rồi nói. Tiền lương tôi đã nhận đầy đủ, thì tôi sẽ có trách nhiệm của mình. Cô không cần phải thưởng thêm cho tôi đâu. Tự nhiên cô thấy Tuyết Nhung giống Tuấn Vũ quá. Đúng là mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, Hà Vân thầm nghĩ. Cô đừng ngại, đây là chút tấm lòng của tôi. Cô làm nhân viên ở đây thì lương có bao nhiêu đâu, lại còn vất vả nữa chứ. Cứ cầm lấy mà làm việc cho tốt. Hà Vân cười rồi đẩy số tiền lại cho Tuyết Nhung. Rất cảm ơn cô vì đã quan tâm đến những người nhân viên như chúng tôi. Chúng tôi đã được hưởng thù lao xứng đáng với sức lao động của mình. Và đương nhiên, một người làm trong nghề y như tôi sẽ luôn giữ y đức của bản thân. Tôi không có vì thêm một đồng tiền nào đó để làm tốt hơn, và cũng không vì bớt chút tiền nào đó mà sẽ không làm hết trách nhiệm của mình. Giờ tôi phải đi làm việc của mình đây, cô ở lại chơi với bác ấy nhé. Bác ấy đã ăn uống và vệ sinh xong rồi. Cảm ơn. Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên vì thái độ của Hà Vân. Cô không ngờ một nhân viên y tế cấp thấp như Hà Vân lại đi từ chối món tiền thưởng mà hầu hết người nhân viên y tế nào cũng mong muốn, thậm chí còn không có ý vỏi vĩnh nữa. Hà Vân quay người đi ra phía cửa thì bất ngờ Tuyết Nhung gọi lại. À, còn mấy thứ thực phẩm chức năng này, tôi nhờ bạn mua nước ngoài gửi về. Tôi cũng không rõ cách bổ sung cho bác ấy như thế nào, tôi nhờ cô cho bác ấy ăn dùm. Vâng, tôi biết rồi. Hà Vân quay lại gật đầu rồi chào Tuyết Nhung đi ra ngoài. Tuyết Nhung lại gần bà Mai. Chào bác, chắc bác còn nhớ cháu chứ, cháu là Tuyết Nhung. Bà Mai nhìn Tuyết Nhung nháy mắt tỏ ý là nhận ra, bà tuy không nói được nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Những cô gái từng là người yêu cũ của Tuấn Vũ, có thể Tuấn Vũ quên nhưng bà thì vẫn nhớ. Bà để ý đến từng nét mặt, tính cách của các cô bạn gái của con. Dù không thích Tuyết Nhung nhưng không hẳn là ghét cô ta, ít nhất là bây giờ cô ta cũng không phải là loại người hai mặt như Kiều My. Tuy không tự tay chăm sóc bà nhưng vẫn đối xử tử tế với bà, thôi thì như vậy cũng gọi là tạm được đi. Tuyết Nhung hỏi bà Mai mấy câu nữa nhưng bà không trả lời được. chẳng có ai để nói chuyện. Tuyết Nhung lại quen sống ở những nơi ồn ào vui nhộn, nên ở trong cái bệnh viện này cô khá là buồn tẻ. Ngồi được khoảng 30 phút thì cô chào bà Mai đi về. Lúc về cũng không quên tìm Hà Vân để dặn dò việc chăm nom bà Mai cho chu đáo. Tuấn Vũ sau lần suýt hại mẹ mình trong tay Kiều My thì trở nên thận trọng hơn. Anh bí mật đặt camera ở trong phòng bà Mai mà không cho Tuyết Nhung biết. Ở phòng làm việc, anh chốc chốc lại check camera. Anh thấy Tuyết Nhung chỉ ngồi tại giường nói chuyện với bà Mai một chút rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Cô không có biểu hiện gì khả nghi đối với bà Mai cả. Được một lúc thì đi ra ngoài, anh không nghe thấy Tuyết Nhung nói gì, nhưng nhìn thái độ thì không có gì gây nguy hiểm cho bà Mai. Thỉnh thoảng có việc hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa, Tuấn Vũ lại chạy ù đến thăm mẹ xem thế nào. Anh gặp Hà Vân ở phòng của mẹ, cũng không quên hỏi thăm xem Tuyết Nhung đối xử với bà thế nào. Vì là người được ủy quyền hoàn toàn chăm sóc cho bà Mai, nên Hà Vân cũng thường xuyên gặp Tuyết Nhung. Cô nói với anh Tuyết Nhung chỉ đến thăm bà, rồi nói chuyện vài câu, sau đó thì đi. Cô ấy cũng mua rất nhiều đồ tẩm bổ đến cho bà Mai và nhờ Hà Vân chăm sóc giùm. Có vẻ như cô ấy cũng là người có trách nhiệm. Nghe Hà Vân nói về Tuyết Nhung như vậy, Tuấn Vũ cũng có chút yên tâm. Nhưng anh vẫn đề phòng an nguy cho mẹ, không hoàn toàn ỷ vào Tuyết Nhung như lần trước đối với Kiều My. Tuyết Nhung thường xuyên đến công ty của Tuấn Vũ, rồi rủ anh đến thăm mẹ mình luôn. Mối quan hệ của hai người dần dần trở nên tốt hơn. Sau lần bị Kiều My làm cho một vố hoảng hồn, Tuấn Vũ không còn mơ tưởng đến một cô con dâu hết lòng chăm sóc mẹ chồng nữa. Anh cũng không có ý định lấy vợ. Trước mắt, cứ kiếm đại mấy mối quan hệ mua vui đi đã. Tuyết Nhung có vẻ là ứng cử viên thích hợp với anh trong thời gian này. Hai người trở thành một cặp đôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Công bằng mà nói, Tuyết Nhung không thật sự là một người phụ nữ đảm đang, nhưng lại khá biết điều. Cô ta thường xuyên đến thăm bà Mai lúc có mặt Tuấn Vũ, lúc thì đi một mình. Thỉnh thoảng thấy hộ lý vào lấy đồ giặt giũ cho bà Mai thì cũng dúi vào cho cô ta ít tiền để có gì giúp đỡ bà. Trang không như Hà Vân, đương nhiên người nhà bệnh nhân thường thì mình cứ nhận, nên cô cũng có cảm tình với Tuyết Nhung lắm. Đi đâu cũng khen bà Mai có cô con dâu tương lai tuyệt vời, vừa giàu có lại vừa biết điều nữa chứ. Hà Vân thì không thích cũng không ghét, chỉ thấy cô gái này hơn hẳn Kiều My. Thôi thì người như Tuấn Vũ kiếm được một người như Tuyết Nhung thì quá hợp lý rồi còn gì. Cô chỉ quan tâm đến việc mình được tự do và chăm nom cho bà Mai là được. Tuyết Nhung và Tuấn Vũ trở thành một cặp đôi bao nhiêu người mong ước. Trước đây họ yêu nhau, nhưng Tuấn Vũ vẫn chưa có công danh nên còn hạn chế trong những cuộc vui xa xỉ. Bây giờ cả hai đã có sự nghiệp ổn định, giàu có, địa vị, sắc đẹp, các mối quan hệ. Tất cả đều viên mãn nên họ có nhiều điều kiện để vi vu. Tuấn Vũ không thể đi xa được vì còn chăm sóc mẹ, nhưng cũng luôn biết cách chiều chuộng người yêu qua những cuộc đi chơi ngắn để bù đắp cho Tuyết Nhung. Tuyết Nhung là một người phụ nữ hiện đại, không phụ thuộc vào người yêu, nên cô cũng có cuộc sống riêng và thú vui riêng của mình. Ngoài những cuộc hẹn hò với Tuấn Vũ, cô còn có những cuộc vui với bạn bè và người khác nữa. Những chuyến du lịch xa một vài ngày, cô đều mang về cho bà Mai những đặc sản hoặc quả bánh của khu du lịch đó. Bà không ăn được, nhưng cũng có thể phát lại cho những nhân viên chăm sóc cho bà. Coi như Tuyết Nhung cũng là người có nghĩ đến bà, thế là được rồi. Tuấn Vũ cũng không mong cầu gì hơn thế nữa. Tuy không xác định lấy Tuyết Nhung làm vợ, nhưng cũng khá hài lòng về cách đối xử của cô đối với mẹ mình. Tuấn Vũ bây giờ có thể yên tâm hơn về mẹ. Như Tuyết Nhung nói, anh có quyền thử thách cô. Bây giờ thì đã có thể tin vào lời cô nói được rồi. Tuyết Nhung đến thăm bà Mai, mới được 10 phút thì có điện thoại của bạn gọi. Cô vội chào bà Mai rồi đứng dậy, vừa nghe điện thoại vừa mở cửa phòng bước ra thì bất ngờ va vào một người đàn ông. Chiếc điện thoại từ trên tay Tuyết Nhung rớt xuống đất, tập tài liệu trên tay người đàn ông cũng bị rơi ra ngoài. Xin lỗi cô. Người đàn ông lịch sự cúi đầu nói lời xin lỗi với Tuyết Nhung rồi nhặt điện thoại của cô trả lại. Tuyết Nhung mà nhìn người đàn ông mà quên mất không cầm điện thoại. Cô ngây ngốc nhìn anh chàng mặc áo blue trắng, có gương mặt đẹp như tài tử Hàn Quốc. Xin lỗi, cô có sao không? Đây là điện thoại của cô, may là không hề hấn gì. Vị bác sĩ đẹp trai thấy Tuyết Nhung đơ người ra, liền hỏi rồi trả lại điện thoại cho cô. À không, không sao, tôi không sao. Vâng. Tuyết Nhung đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh chàng bác sĩ điển trai, còn cố tình sờ vào mu bàn tay của anh. Trời ạ, con trai gì mà bàn tay ấm áp thế không biết, còn mềm nữa, chắc là tình cảm lắm đây. Tuyết Nhung thầm nghĩ. Anh chàng bác sĩ đưa điện thoại cho Tuyết Nhung, rồi mới cúi xuống nhặt tập tài liệu của mình. Tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Mai, tôi vào để khám lại tình hình của bệnh nhân. Ôi, hóa ra là thế ạ. Tuyết Nhung hồ hởi, dịch người ra cho Thái đi vào. Vâng ạ, mời bác sĩ vào. Tuyết Nhung cuống quýt trước Thái, cô chưa bao giờ có cảm xúc như vậy với người đàn ông nào, kể cả Tuấn Vũ. người đàn ông ấm áp có gương mặt điển trai và đặc biệt là giọng nói trầm ấm. Tuyết Nhung bị hớp hồn khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, nhất là cái cử chỉ lúc anh ta cặm cụi, cúi xuống nhặt điện thoại rồi trả cho cô. Nó rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với Tuấn Vũ. Tuấn Vũ chưa bao giờ có hành động ga lăng như thế. Dù rất yêu chiều cô, nhưng những việc nhỏ nhặt như giúp đỡ cô là một điều gì đó thì chưa bao giờ anh ta làm. Trong lòng Tuyết Nhung bỗng dưng có sự so sánh giữa Tuấn Vũ và anh chàng bác sĩ này. Trong giây lát, cô nhận ra Thái mới là người đàn ông mà cô cần, chứ không phải là Tuấn Vũ. Hóa ra bấy lâu nay, cô luôn theo đuổi một hình bóng người đàn ông lý tưởng, nhưng cô lại chưa từng gặp được. Khi yêu người đàn ông Đài Loan để phát triển sự nghiệp xong, cô cũng quen rất nhiều người đàn ông khác, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như vừa gặp người đàn ông này. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Tuyết Nhung xác định đây mới là định mệnh của cuộc đời cô. Nhìn cái cách Thái khám sức khỏe cho bà Mai rồi hỏi han bà một cách nhẹ nhàng, Tuyết Nhung mơ màng về một mái ấm của riêng mình. Cô thích một người đàn ông dịu dàng như Thái, luôn tỏ ra quan tâm một cách ấm áp như vậy. Và điều này thì chưa bao giờ Tuấn Vũ làm được. Tuyết Nhung sấn lại gần Thái đứng bên cạnh anh, chờ đợi anh khám sức khỏe cho bà Mai xong rồi mới hỏi. Bác ấy ổn chứ bác sĩ? Vâng, không có vấn đề gì. Thái lịch sự nói rồi xin phép ra ngoài. Bác sĩ, Tuyết Nhung bỗng gọi giật lại. Còn chuyện gì nữa sao? À, cũng không có chuyện gì, không biết bác sĩ tên là gì nhỉ? Tuyết Nhung hơi bối rối khi thấy Thái nhìn vào mặt mình. Tôi tên là Vũ Quang Thái. Thái cười rồi trả lời. Có gì cô cứ thông báo với cô Hà Vân, cô ấy sẽ thông tin cho tôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tuyết Nhung không nghĩ ra được lý do gì hợp lý để nói chuyện với Thái, bởi anh tỏ ra khá xa cách và lịch sự. Với một người phụ nữ đẹp và quyến rũ như Tuyết Nhung, mà Thái lại khá dửng dưng như vậy, Tuyết Nhung có chút tò mò. Không lẽ anh ta đã có vợ rồi? Nhưng dù có vợ rồi, thì đàn ông nào nhìn thấy gái mà chẳng say lòng. Tuyết Nhung thầm suy đoán vì người đàn ông mà cô cho là định mệnh vừa gặp được. Vũ Quang Thái. Tuyết Nhung nhẩm nhẩm tên của anh cho thuộc lòng. Chắc chắn cô sẽ tìm hiểu về người đàn ông này. Đang lẩm nhẩm một mình thì Hà Vân đi vào thay đồ cho bà Mai. Thấy Hà Vân, Tuyết Nhung vội túm tay cô hỏi. Anh ta ấy, đã có vợ chưa? Hà Vân khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Tuyết Nhung. Anh ta nào cơ? À, tôi quên mất. Thái, Vũ Quang Thái, cái anh chàng bác sĩ điều trị cho bác Mai ấy, anh ta có vợ chưa? À, thì ra là vậy. Hà Vân nhìn Tuyết Nhung có chút nghi hoặc. Bác sĩ Thái chưa có gia đình đâu. Ồ, vậy hả? Tuyết Nhung cười có vẻ vui mừng. Thế đã có bạn gái chưa? Cái này tôi không được rõ lắm, nhưng theo tôi được biết thì anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Ồ, tốt quá. Tuyết Nhung nói như reo lên một cách mừng rỡ, hai tay vỗ vỗ vào nhau như vừa phát hiện ra một bí mật rất vui. Sao? Có chuyện gì à? Hà Vân buột miệng hỏi khi thấy thái độ của Tuyết Nhung lạ quá. Không, không có chuyện gì đâu, cảm ơn cô nhiều. Nói rồi, dường như chẳng quan tâm gì đến bà Mai nữa mà xách túi xách đi thẳng luôn. Từ ngày đổi mục tiêu sang Thái, Tuyết Nhung trở nên hờ hững với Tuấn Vũ. Cô không còn nhiệt tình mỗi khi bên anh ta nữa. Chuyện chăm sóc bà Mai cũng trở nên hời hợt. Cô vẫn đến thăm bà Mai, nhưng đó chỉ là cái cớ đến bệnh viện gặp Thái mà thôi. Cô cố tình hỏi thăm Hà Vân về phòng làm việc của Thái, nên tới thẳng phòng anh ta gặp trực tiếp. Giờ nghỉ trưa, Thái vào phòng mình cởi chiếc áo blue trắng vắt lên ghế, rồi nằm tranh thủ chớp mắt. Vừa ghé lưng xuống ghế thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thái vội vàng đứng dậy, khoác tạm chiếc áo blue vào. Cửa không mở nên khi nghe tiếng vào đi của Thái, Tuyết Nhung vội vàng đẩy cửa đi vào. Thái vẫn chưa kịp cài nút áo, anh hơi ngại khi thấy Tuyết Nhung đi vào trong lúc mình chưa mặc quần áo chỉnh tề. Có chuyện gì không? À, em là Tuyết Nhung, bác sĩ còn nhớ em chứ? Tuyết Nhung ư? Thái cố lục trong trí nhớ của mình xem Tuyết Nhung là ai, nhưng anh không thể nhớ ra. Ôi, em hồ đồ mất rồi, em chưa giới thiệu cho anh biết nên anh không nhớ em là phải. Em là Tuyết Nhung, là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Mai. Mấy hôm trước em có va vào anh ở cửa phòng bác Mai ấy ạ. Tuyết Nhung cười cười giải thích. Xin lỗi, tôi nhiều việc quá nên không nhớ. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai phòng số 31 là người được điều dưỡng viên Hà Vân chăm sóc đặc biệt đúng không? Dạ đúng rồi bác sĩ. Bệnh nhân có chuyện gì sao? Dạ cũng không có gì, em đến đây là muốn gặp bác sĩ thôi. Gặp tôi sao? Vâng. Thái khá ngạc nhiên vì câu trả lời thẳng thắn của Tuyết Nhung. Từ hôm em gặp bác sĩ, em luôn mong muốn có ngày gặp lại anh. Đúng là anh để lại cho em một ấn tượng rất lớn mà em không thể nào quên được. Xin thứ lỗi cho em vì đã nói chuyện một cách quá thẳng thắn. Có thể em hơi khiếm nhã theo cách nghĩ của bác sĩ, nhưng em không thể không nói. Tuyết Nhung nói rồi tự giới thiệu về mình một cách tự tin. Em là nhà thiết kế thời trang, bác Mai là mẹ của anh Tuấn Vũ, bạn trai cũ của em. Em mới về nước được một thời gian ngắn và vào thăm bác ấy, không ngờ lại được gặp anh. Không biết anh có tin vào cái gì đó người ta gọi là định mệnh không, nhưng em thì rất tin. Thái nghe Tuyết Nhung nói một hồi như vậy thì cũng lờ mờ đoán ra cô có ý gì rồi, anh cũng thẳng thừng từ chối luôn. Xin lỗi cô, nếu như cô đến gặp tôi không phải về chuyện của bệnh nhân thì tôi xin phép được từ chối cuộc gặp gỡ này. Đây là bệnh viện và là nơi làm việc của tôi. Tôi không muốn nó diễn ra những việc ngoài công việc, cô hiểu ý tôi chứ? Tuyết Nhung nhìn Thái cười không có một chút khó chịu nào cả, dù rõ ràng anh đang từ chối cô một cách không tế nhị chút nào. Vâng, nếu anh không thích như vậy thì chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi khác thích hợp hơn. Em xin phép ra về trước, chào bác sĩ. Tuyết Nhung giao hẳn việc chăm nom bà Mai cho Hà Vân. Cô thậm chí còn không ghé qua phòng bà Mai để coi bà như thế nào nữa. Việc chăm sóc bà Mai hoàn toàn giao khoán cho Hà Vân. Tuyết Nhung vẫn đến bệnh viện nhưng là để tìm gặp Thái. Cô càng tấn công mạnh mẽ thì Thái càng cố né tránh. Tuyết Nhung không có lý do gì để gặp Thái khi anh từ chối, nhưng cô không bỏ cuộc. Thái càng hững hờ lạnh nhạt với cô thì cô lại càng thấy bị cuốn hút. Ít ra thì cuộc chinh phục Thái còn khó khăn hơn Tuấn Vũ, khiến cảm giác đi chinh phục trong người Tuyết Nhung được đẩy lên cao cực độ. Cô là một người đàn bà đẹp và đương nhiên là cô có quyền theo đuổi người đàn ông mà cô thích. Cô quan niệm như vậy, chỉ cần là điều mình thích thì mình sẽ giành lấy. Tuyết Nhung không ngại bị mang tiếng là phụ nữ mà lại đi theo đuổi đàn ông. Cô sẵn sàng làm mọi việc chỉ cần đạt được mục đích của bản thân. Tuấn Vũ không khó để nhận ra Tuyết Nhung đã thay đổi và lạnh nhạt với mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta thay lòng. Không những thế, cô còn không đến thăm nom bà Mai như trước kia nữa. Tuấn Vũ đoán chắc Tuyết Nhung đã có người đàn ông khác. Người đàn bà đa tình này chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng lần này lại không giống như những lần trước, vì Tuyết Nhung không nói thẳng với Tuấn Vũ. Không nỡ để mình bị cắm sừng, Tuấn Vũ quyết định gặp Tuyết Nhung để nói chuyện cho rõ ràng. Hai con người này đều có niềm kiêu hãnh rất lớn, tất nhiên không ai chịu là người bị dắt mũi. Tuyết Nhung không đến cổng công ty Tuấn Vũ để chờ anh cùng đến bệnh viện thăm bà Mai nữa, nên anh cũng chưa gặp được cô để nói chuyện cho rõ ràng. Mấy lần có nhắn tin, nhưng hình như Tuyết Nhung không để ý thì phải, cô không trả lời tin nhắn của anh. Mải công việc với chăm sóc mẹ nên anh cũng quên luôn việc này. Tuấn Vũ đến bệnh viện một mình để thăm mẹ thì bất ngờ gặp Tuyết Nhung cũng đi vào bệnh viện, nhưng không vào phòng bà Mai. Em cũng đến đây à? Tuấn Vũ khá bất ngờ khi thấy Tuyết Nhung đến bệnh viện. Mấy ngày trước không thấy Tuyết Nhung đến, camera cũng không thấy cô vào phòng bà Mai, cô cũng không điện thoại hay nhắn tin cho Tuấn Vũ biết nữa. Tuyết Nhung mải mê tìm cách tiếp cận Thái nên cũng quên bén đi việc của Tuấn Vũ. Lúc gặp anh ở bệnh viện cô mới nhớ ra. À vâng, Tuyết Nhung có chút áy náy khi nhìn thấy Tuấn Vũ cũng ở bệnh viện lúc này. Thấy thái độ của Tuyết Nhung có vẻ như không được tự nhiên lắm, Tuấn Vũ cũng hơi ngờ ngợ. Em không phải đến đây thăm mẹ anh sao? À không, em đến đây có chút việc riêng. Tuyết Nhung hơi ái ngại nhìn Tuấn Vũ, thực ra cô cũng muốn nói với anh, nhưng bây giờ thì lại đang đi gặp Thái mất rồi. Anh có chuyện này muốn nói với em. Tuấn Vũ quyết định mở lời trước. Em biết anh muốn nói gì, nhưng bây giờ em đang rất bận, chiều tối chúng ta gặp nhau đi. Em cũng muốn gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng. Em có người nhà cũng ở trong bệnh viện này sao? Không phải như vậy, chuyện quan trọng hơn. Mà thôi, em phải đi rồi, hẹn gặp anh tối nay nhé. Tuyết Nhung vội vàng quay mặt bước đi rất nhanh, khiến Tuấn Vũ cũng không kịp gọi lại. Anh lắc đầu khó hiểu, rồi nhanh chóng quên ngay đi, vào phòng thăm mẹ mình. Hà Vân đang cho bà Mai ăn cơm, thấy Tuấn Vũ đến cô gật đầu chào anh, rồi tiếp tục đút cơm cho bà. Nhìn cách Hà Vân vừa thủ thỉ dỗ dành bà Mai, vừa đút cơm cho bà, Tuấn Vũ chợt nhớ đến cảnh ngày xưa mình cũng được mẹ đút cơm như vậy. Anh say sưa ngắm nhìn Hà Vân mà đầu óc trôi về quá khứ rồi bật cười khúc khích. Sao vậy? Hà Vân chợt giật mình quay lại khi thấy Tuấn Vũ đang nhìn cô cười thành tiếng khá lớn. Tôi bị gì sao? Không. Tuấn Vũ vừa cười vừa lắc đầu. Tự dưng tôi nhìn cô mà lại nhớ chuyện ngày xưa của tôi lúc nhỏ. Hồi đó nhà thì nghèo mà tôi thì rất thích ăn phở nên không còn cách nào khác mới giả vờ ốm không muốn ăn cơm. Mẹ hỏi tôi muốn ăn gì, tôi liền nói là ăn phở. Thế là mẹ đi mua cho tôi một bát phở. Ngửi mùi hương của bát phở tôi muốn lao vào mà húp sùng sụp một mạch cho hết veo. Nhưng nhớ lại là mình đang giả ốm nên phải gồng mình lại để húp từng tí một cho mẹ không nghi ngờ. Mẹ tôi vừa đút phở cho tôi, vừa thủ thỉ dỗ dành tôi, y chang như cô lúc này vậy. Tuấn Vũ nói xong thì cười ha ha một tràng cười rất sảng khoái. Điều bí mật này anh chưa từng kể với ai bao giờ, kể cả bà Mai. Hà Vân nghe Tuấn Vũ kể như vậy thì cũng phì cười. Cô nhìn bà Mai để hỏi lại sự thật. Bà Mai quả thật cũng không biết về sự việc này. Bà nhíu mày nhìn Hà Vân, ra hiệu mình không biết, rồi lại hướng mắt về phía Tuấn Vũ cảnh cáo. Không khí trong phòng trở nên vui nhộn hẳn lên, tiếng cười ha ha của hai người trẻ tuổi làm bà Mai cảm thấy rất dễ chịu. Tuấn Vũ dường như cũng chẳng nghĩ đến Tuyết Nhung và những câu chuyện hồi nãy nữa. Anh đang mải nghĩ về tuổi thơ ấu của mình. Anh bộc phát một cách tự nhiên với Hà Vân, tự mình kể những câu chuyện ngây ngốc ngày xưa mà anh đã trải qua với cô một cách rất thoải mái, như thể hai người đã quen biết và thân thiết từ lâu lắm rồi. Từ ngày Hà Vân được toàn quyền chăm sóc bà Mai, Tuấn Vũ và cô gặp gỡ nhau thường xuyên, được nói chuyện nhiều hơn và có cảm giác như người thân quen lúc nào cả hai cũng không biết nữa. Họ kể chuyện với nhau rồi cười ồ lên, lúc lại nhìn bà Mai hơi hé miệng cười nhìn Hà Vân, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả. Thái vừa đến cửa phòng thì đã thấy Tuyết Nhung chờ sẵn ở đó rồi, anh có vẻ không vui vẻ lắm. Thấy Thái đã trở về, Tuyết Nhung hồ hởi chạy lại đón, như thể là chào đón người yêu. Sao hôm nay anh nghỉ muộn vậy? Em chờ anh cả tiếng đồng hồ rồi. Thái đứng trước cửa phòng mình mà không mời Tuyết Nhung vào. Nếu cô đến đây chỉ vì muốn nói chuyện riêng với tôi thì tôi xin lỗi. Tôi rất bận, tôi không có nhu cầu nói những chuyện riêng tư ở đây, và càng không muốn nói chuyện không liên quan đến công việc của mình. Cô về cho, tôi cần phải được nghỉ ngơi. Tuyết Nhung nghe Thái từ chối thẳng thắn, cô vẫn không tỏ ra buồn bực khó chịu mà vẫn kiên nhẫn nói. Vậy chỉ cần liên quan đến công việc là anh sẽ nói chuyện với em đúng không? Thái nhìn Tuyết Nhung không trả lời. Vậy là được rồi, em không làm phiền anh nữa, anh cứ vào phòng nghỉ ngơi đi. Tuyết Nhung cười ẩn ý nhìn Thái, anh cũng không buồn quan tâm xem cô ta nói điều gì nữa, một phần vì quá mệt bởi công việc, một phần vì quá chán ngán với cô gái mặt mày trơ trẽn này. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào lại mặt dày như vậy. Rõ ràng là anh đã từ chối rồi, vậy mà cô ta vẫn cứ lì cái mặt đến đây hàng ngày để gặp anh, bị nói đến như vậy mà vẫn không bỏ cuộc. Thái không thích kiểu phụ nữ như thế này. Anh mở cửa phòng rồi đi vào, sau đó lại đóng cửa mà không đoái hoài gì đến Tuyết Nhung đang đứng ở đó cả. Cánh cửa phòng Thái đóng sập trước mặt Tuyết Nhung, nhưng cô không thấy giận dữ hay nhục nhã, ngược lại càng thấy hứng thú với Thái hơn gấp bội. Người đàn ông này nghe ra có vẻ khó chinh phục đây, nhưng càng khó thì lại càng hấp dẫn chứ. Tuyết Nhung thầm nhủ, chưa có người đàn ông nào có thể thoát khỏi lưới tình của cô mỗi khi cô muốn nhắm đến. Ngay cả Tuấn Vũ, một tay chơi kiêu ngạo như thế mà cũng phải ngã vào lòng cô đến tận 2 lần cơ mà. Tuyết Nhung rất tự tin vào bản thân mình, đứng nhìn cửa phòng của Thái một lúc lâu nữa rồi mới quay mặt đi. Sáng hôm sau, Thái vừa đến bệnh viện thì có nhân viên báo tin là đến phòng khám gấp vì có bệnh nhân yêu cầu được bác sĩ Thái thăm khám. Thái vốn là người có trách nhiệm trong công việc, hầu hết các bệnh viện đều có khám bệnh theo yêu cầu. Thái là một bác sĩ nổi tiếng nên cũng có rất nhiều bệnh nhân sau khi được anh điều trị, lần sau đến khám lại đều chỉ định anh khám cho mình. Một số thì nghe tiếng anh nên đến bệnh viện lại yêu cầu bác sĩ Thái khám cho luôn. Nhân viên vừa báo xong thì anh nhận được điện thoại của giám đốc bệnh viện. Thái đến phòng khám của bệnh nhân đặc biệt này mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Phòng khám của bệnh nhân đặc biệt là phòng khám VIP riêng biệt, được chính giám đốc bệnh viện chủ động nhờ vả nên Thái không dám chậm trễ. Vừa mới bước vào phòng thì Thái rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Tuyết Nhung đang nằm trên giường bệnh. Tuyết Nhung thấy Thái bước vào thì cười toe toét. Bác sĩ đến rồi. Lại là cô sao? Vâng, là em đây. Nhưng hôm nay em đến không phải để gặp riêng anh nói chuyện tình cảm, mà em đến đây để khám bệnh. Anh không phiền đấy chứ? Đương nhiên là không phiền. Đây là công việc của tôi mà. Thái nói một cách rất hiển nhiên, anh cũng không tỏ ra khó chịu với Tuyết Nhung như hôm qua nữa. Vậy là được rồi. Cô bị làm sao? Em bị rối loạn nhịp tim. Còn biểu hiện gì nữa không? Anh đo huyết áp và nhịp tim cho em kiểm tra trước đã. Thái lấy cái ống nghe đang đeo trên cổ mình rồi đo huyết áp cho Tuyết Nhung. Huyết áp và nhịp tim của cô bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng em lại thấy không bình thường. Em thấy nó cứ đập loạn nhịp lên, mạch lúc nhanh lúc chậm, rất khó thở và vã mồ hôi nhiều. Em không biết đó là biểu hiện của bệnh gì, nhưng chắc chắn là nó liên quan đến tim mạch. Mà chuyên môn của anh là bên tim mạch mà. Chắc là anh sẽ chữa được căn bệnh này của em đấy. Tôi khẳng định, với cương vị là một bác sĩ, huyết áp và nhịp tim của cô hoàn toàn bình thường. Không, nó không bình thường chút nào đâu. Bác sĩ kiểm tra lại lần nữa đi mà. Đây này. Tuyết Nhung mạnh dạn lấy tay của Thái đặt lên ngực trái của mình. Đấy, anh nghe thấy gì không? Nó đang đập rất loạn, nhất là mỗi khi em đến gần anh. Thái hơi hoảng khi tay của anh chạm vào ngực của Tuyết Nhung một cách thụ động, nhưng không thể phủ nhận khi bàn tay anh chạm lên chỗ nhạy cảm đó của cô thì cả người anh cũng có chút rung động. Thái hơi rụt tay lại, nhưng bàn tay của Tuyết Nhung cứ áp chặt lấy tay anh lên ngực mình. Anh cứ bình tĩnh kiểm tra lại cho thật kỹ. Đấy anh thấy không? Nó đang đập rất nhanh đấy. Tuyết Nhung vừa nói vừa áp chặt bàn tay của Thái xoa xoa lên ngực mình, mắt liếc anh đầy tình tứ. Tiếng gõ cửa phòng làm Thái giật bắn mình rụt tay lại, cứ như thể anh vừa làm một cái gì đó rất xấu xa vậy. Thái vội vàng chỉnh tề lại quần áo quay ra phía cửa phòng. Hà Vân đang đẩy xe chở thuốc đứng trước cửa nhìn vào. Xin lỗi. Hà Vân hơi ngại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy cô không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là hai người đang có chút gì đó thân mật. Tuyết Nhung nhìn Hà Vân có chút không vui vì bị cô cắt ngang đúng lúc cao trào. Hà Vân thì lại nhìn Tuyết Nhung khó hiểu vì hôm qua cô đang bình thường mà hôm nay đã trở thành bệnh nhân đặc biệt rồi. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Tuyết Nhung không thân thiết lắm nên cô cũng không tiện hỏi. Xin lỗi, tôi cần gặp bác sĩ Thái một chút. Thái nghe Hà Vân nói vậy thì quay lại nói với Tuyết Nhung. Tình trạng của cô hoàn toàn bình thường, cô cứ nằm nghỉ ngơi ở đây, có gì báo với nhân viên y tế, tôi ra ngoài có việc. Thái nói xong thì ngay lập tức quay đi tiến lại phía Hà Vân. Người nhà bệnh nhân phòng số 21 muốn gặp bác sĩ để hỏi một số vấn đề về bệnh tình của bệnh nhân ạ. Hà Vân nói với Thái như chưa từng thấy chuyện gì vừa xảy ra, nói xong thì quay đi luôn. Thái có gì đó khúc mắc ở trong lòng muốn nói với Hà Vân, hoặc ít ra là giải thích cho cô hiểu, nhưng Hà Vân thì tỏ ra như không có chuyện gì. Cô đẩy xe thuốc đi đằng trước Thái, Thái đi theo sau cô. Được tầm 10 bước, Thái dường như không chịu đựng nổi liền gọi Hà Vân. Hà Vân. Sao ạ? Thái tiến nhanh thêm vài bước nữa để đi kịp Hà Vân rồi nói tiếp. Chuyện hồi nãy không như em nghĩ đâu. Chuyện gì cơ ạ? Chuyện vừa nãy ở trong phòng bệnh nhân đặc biệt đấy. Anh đang khám cho cô ấy. Thái cố gắng giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào. Vâng, em biết mà. Anh là bác sĩ thì khám cho bệnh nhân là bình thường mà. Ý anh là... Nếu như em thấy có điều gì đó không bình thường thì cũng không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ đơn thuần là khám cho cô ta mà thôi. Em đừng nghĩ ngợi gì nhé. Hà Vân không nói mà nhìn Thái cười. Em như vậy là có ý gì? Không có gì. Anh lo xa quá rồi đấy. Em có nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng nếu là sự thật thì như vậy cũng tốt mà. Hà Vân đương nhiên là cảm nhận được Tuyết Nhung có tình cảm với Thái. Hôm trước thấy cô ta cứ hỏi dồn dập về thông tin của Thái. Hôm nay lại bắt gặp cô ta và Thái ở trong phòng bệnh riêng, cử chỉ lại thân mật như vậy. Không biết Thái có tình cảm gì không, nhưng chắc chắn Tuyết Nhung là có rồi. Bao nhiêu năm không thấy Thái có mối quan hệ nào với phụ nữ, Hà Vân cũng mong muốn anh tìm được một người yêu thương mình. Bất chợt cô nhớ lại Tuấn Vũ, gương mặt có chút biến sắc không vui vẻ như lúc đầu. Thái theo dõi từng cử động trên nét mặt của Hà Vân, thấy cô bất chợt buồn buồn thì sợ cô hiểu nhầm chuyện lúc nãy nên giải thích tiếp. Là cô ta chủ động cố tình lại gần anh. Hà Vân, đừng hiểu nhầm anh. Hà Vân đứng lại nhìn Thái một lúc rồi nói tiếp. Em không nghĩ ngợi gì nhiều cả, càng không hiểu nhầm anh đâu. Anh cứ yên tâm mà làm việc của mình đi, đừng lo cho em và cũng đừng nghĩ vì em nhiều quá nhé. Thôi, em đi phát thuốc cho bệnh nhân đây. Anh vào phòng số 21 đi, người ta đang chờ anh ở đấy đấy. Hà Vân nói xong thì quay đi. Thái nhìn cô, lòng vẫn bức bối khó chịu vì chưa thể giải thích được cho cô hiểu. Thấy thái độ của Hà Vân như vậy, chắc chắn là cô đã nhìn thấy điều gì đó rồi. Lúc đó tâm trí của Thái cũng có chút đi lạc. Đàn ông mà, đứng trước phụ nữ đẹp lại còn được chạm vào cơ thể của cô ta thì làm sao mà có thể đứng vững được. Nếu như Hà Vân nhìn thấy khoảnh khắc ấy thì không biết cô ấy sẽ nghĩ Thái là người thế nào nữa. Bao nhiêu năm qua, Thái luôn cất công kiên nhẫn theo đuổi Hà Vân. Dù Hà Vân chưa đáp lại tình cảm của anh, nhưng anh tin trong mắt Hà Vân mình vẫn là một người đàn ông đứng đắn và đàng hoàng. Tựa như hôm nay, cô nhìn thấy phút đi lạc của mình, như vậy sợ cô ấy lại nghĩ xấu về mình. Phải làm thế nào đây? Thái bối rối vô cùng. Trong phút chốc, anh chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng cho sự việc này, chỉ sợ Hà Vân nghĩ về mình không tốt. Đến giờ cho bà Mai ăn, Hà Vân vào phòng. Nhìn thấy bà Mai, cô lại nghĩ đến Tuấn Vũ, rồi lại nghĩ về Tuyết Nhung. Quả thật mấy ngày gần đây không thấy Tuyết Nhung vào thăm bà Mai, nhưng cô ta lại đến bệnh viện thường xuyên. Hôm nay lại còn có cử chỉ thân mật với Thái ở phòng bệnh nhân đặc biệt nữa. Chẳng lẽ hai người đó chia tay rồi sao? Nhanh như vậy sao? Anh ta cũng chẳng thấy buồn bã gì nhiều nhỉ. Mà cô gái này cũng quên nhanh thật đấy. Họ yêu nhau một cách chóng vánh và chia tay cũng một cách chóng vánh như vậy. Tuấn Vũ vừa chia tay Kiều My đã quay sang với Tuyết Nhung. Tuyết Nhung vừa yêu Tuấn Vũ đã vội chạy theo Thái. Hai người họ cứ như những con thú hoang vườn nhau chán chê rồi lại chạy đi theo con mồi khác. Đúng là tình yêu của những kẻ có tiền, nhanh nở cũng nhanh tàn. Hà Vân lắc đầu có vẻ ưu tư, dù không phải chuyện của cô, nhưng nghĩ đến chuyện này cô cũng có chút mất niềm tin vào tình yêu. Hà Vân cũng đã từng yêu một cậu bạn từ thời cấp 3, tình yêu tuổi học trò trong trắng vô tư, chỉ có nhớ thương một chút giận hờn, rồi khoảng cách địa lý đã khiến họ không còn giữ được mối tình ngây thơ thuở ấy nữa. Cô không còn liên lạc với người bạn trai năm xưa vì biết anh ta đã có gia đình và sống êm ấm ở trời Tây. Có mấy lần về đây tụ họp cùng với bạn bè, thấy người cũ hạnh phúc, Hạ Vân cũng mừng, nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn tủi một chút. Suy cho cùng thì thời gian là thứ tốt nhất sẽ thay đổi mọi thứ. Cứ giữ mãi trong lòng những ưu tư thì sẽ tự làm cho mình héo mòn mà thôi. Thôi thì đã chẳng là gì của nhau thì cố giữ lại những kỷ niệm đẹp, thỉnh thoảng nhớ về rồi tự mỉm cười một mình. Ký ức đẹp cứ như những cơn gió thoảng, làm tâm hồn cô mơn man, an ủi cô trong những lúc cô đơn một mình. Bà Mai nhìn thái độ của Hà Vân hôm nay có chút khang khác, muốn hỏi cô lắm, nhưng không lên tiếng được. Bà cứ nhìn chăm chăm vào cô, để chờ đợi cô nhìn mình. Những dòng suy nghĩ của Hà Vân hôm nay đã cuốn cô đi. Có những lúc, con người ta bị lơ đãng như vậy, dù bình thường cô làm việc rất là nghiêm túc và có trách nhiệm. Chào cô, buổi trưa vui vẻ. Tuấn Vũ xách một túi trái cây to, vừa nói vừa cười đặt lên bàn của bà Mai. Đây là quà của một cô nhân viên công ty tôi vừa từ quê lên biếu. Tôi thì chẳng ăn mấy thứ này, nên mang đến đây cho cô. Hà Vân giật mình quay lại, Tuấn Vũ tươi cười, vẫn không nhận ra cô có điều gì đó khác lạ nên nói. May quá, hôm nay đến kịp giờ ăn của mẹ, cô để tôi đút cơm cho mẹ nhé. Hà Vân hơi ngạc nhiên nhìn anh. Sao thế? Cô nhìn tôi có vẻ lạ lắm lắm hả? Chắc chưa nhìn thấy tôi đút cơm cho mẹ bao giờ sao? À không phải, tôi không có ý đó. Nhưng mà hôm nay đúng là lạ thật. Anh đến sớm hơn mọi lần 30 phút. Ừ, hôm nay cũng rảnh rỗi nên tranh thủ đến thăm rồi nói chuyện với mẹ một chút. Sẵn đây mang quà cho cô. Tôi thấy mấy cô gái thích ăn những thứ này nên cố tình mang đến cho cô đấy. Hà Vân thấy mấy chùm nho xanh, ổi bọc xoài thứ quý vàng ươm bỗng chảy nước miếng. Cô mỉm cười rồi nói. Cảm ơn anh. Cô cứ tự nhiên ăn thử xem thế nào. Để cơm ở đây tôi đút cho mẹ cho. Tôi có xin của mấy cô đó hũ muối cho cô đây. Con dao tôi bọc sẵn trong giấy A4 đựng ở đáy túi đấy, lấy cẩn thận nhé. Sự chu đáo của Tuấn Vũ khiến Hà Vân không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn anh đăm đăm, nhưng Tuấn Vũ dường như chẳng để ý gì đến thái độ ngạc nhiên của Hà Vân cả. Anh tập trung đút cơm cho mẹ ăn. Nhưng bà Mai thì nhìn thấy hết tất cả những hành động và sự thay đổi, cả ánh mắt khó hiểu của Hà Vân đang nhìn con trai mình. Hà Vân cứ đứng nhìn Tuấn Vũ một lúc lâu như vậy. Sao vậy? Cô không thích ăn mấy thứ này à? Tôi thấy mấy cô ở công ty thích lắm mà. Hình như phụ nữ ai cũng thích ăn mấy thứ này mà nhỉ? Hà Vân nhìn Tuấn Vũ bật cười. Anh ta dạo này đúng là khác thật. Không biết anh ta có nhận ra sự khác biệt thay đổi của mình không? Đúng là khác một trời một vực. Cô thấy anh ta không còn khó gần, kiêu ngạo như trước nữa, mà bây giờ giống như một đứa trẻ hơn, vô tư với cô như thể những người bạn hồi học cấp 2, cấp 3. Nhưng đúng là nhìn anh ta bây giờ thì dễ chịu hơn hẳn thật. Để tôi chia cho Trang và mấy người nữa cùng ăn, họ cũng thích ăn mấy thứ này lắm. Không sao, cô cứ ăn đi. Ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô nữa để chia cho mọi người, cô thích là được. Không cần đâu, bấy nhiêu cũng nhiều lắm rồi. Cô không cần phải ngại, mấy thứ này có đáng bao nhiêu đâu. Với lại nhìn thấy cô vui vẻ tôi cũng thấy vui lắm. Vâng, cảm ơn anh, tôi không khách sáo nữa. Hà Vân lục cái túi rồi lấy con dao mà Tuấn Vũ đã cẩn thận bọc lại bằng tờ giấy A4 mấy lượt. Một lọ muối ớt cũng được anh cẩn thận bọc lại trong một lớp ni lông. Anh ta cũng có lúc chu đáo thế này sao? Hà Vân quả thật không ngờ đến. Cô lấy con dao ra rồi gọt quả xoài tứ quý. Trái cây quê nên chín già ăn rất giòn và ngọt. Hà Vân ăn thử một miếng khen ngon rồi đưa cho Tuấn Vũ một miếng. Anh cũng ăn thử đi. Tuấn Vũ nhìn Hà Vân nhăn mặt. Ôi, mấy thứ thế này tôi không ăn được đâu. Nhìn là thấy muốn ê răng rồi. Không đâu, anh cứ ăn thử đi, ngon lắm đấy. Hà Vân đưa cho Tuấn Vũ một miếng xoài con và cả một chén muối ớt để anh chấm. Thấy Hà Vân nhiệt tình quá, Tuấn Vũ cũng gượng gạo cầm miếng xoài chấm lên rồi để lên miệng cắn. Lúc đầu vị chua của xoài cùng với vị cay cay mặn mặn của muối ớt làm anh nhăn mặt. Anh nhìn Hà Vân đang cười với mình, anh cảm nhận được hình như Hà Vân đang cổ vũ mình. Anh nhai nhai rồi gật đầu. Cũng không chua mấy nhỉ? Tôi nói rồi mà, ngon lắm, giòn mà lại không chua gắt, chua chua ngọt ngọt đúng không? Đồ nhà quê đúng là ngon nhất. Hà Vân dường như bị mấy cái thứ trái cây kia hấp dẫn, kéo cô về với bản chất vô tư của một cô gái nhỏ ngày xưa. Cô ăn một cách rất thoải mái, nhai nhóp nhép không còn giữ kẽ với Tuấn Vũ như trước đây nữa. Thấy Hà Vân vui vẻ như vậy, tâm trạng Tuấn Vũ cũng thấy mình như được hòa vào với tâm trạng thoải mái và vô tư của cô. Nếu cô thích ăn, ngày mai tôi sẽ mang tiếp cho cô. Thôi được rồi, đủ rồi, không cần nữa đâu. Cô cứ yên tâm, không phải ngại đâu, cứ ăn thoải mái nhé. Tuấn Vũ nói với Hà Vân. Tự dưng Hà Vân thấy anh chàng này cũng khá dễ thương đấy chứ. Thấy Thái lâu quay lại kiểm tra cho mình, Tuyết Nhung nói với nhân viên y tế yêu cầu Thái đến khám. Thái biết thừa Tuyết Nhung giở trò nên không đến. Chờ mãi vẫn không thấy Thái, Tuyết Nhung đành phải gọi điện nhờ vào giám đốc bệnh viện. Ông ấy là người quen thân của gia đình Tuyết Nhung. Chính vì vậy mà cô dễ dàng có được thông tin của Thái. Bị đích thân giám đốc bệnh viện chỉ định phải đi khám cho Tuyết Nhung, Thái đành phải miễn cưỡng chấp nhận đi. Tuyết Nhung chạy ra tận cửa phòng để đón Thái. Vừa thấy bóng dáng anh từ xa đi tới, cô tất tả chạy vào giường, rồi ngồi chỉnh tề lại đầu tóc gọn gàng, dặm lại chút phấn, tô thêm son môi, sẵn sàng chờ đón anh. Thấy Tuyết Nhung vẫn khỏe mạnh bình thường, miệng thì cười tươi rói rói. Trong lúc anh phải vội vã chạy đến đây, Thái tỏ ra không hài lòng nói: "Cô lại bày trò gì phải không? Sao bác sĩ lại nói em như thế? Em thấy mình không khỏe nên cần bác sĩ khám đến đấy chứ. Không phải bệnh viện này khám theo yêu cầu của bệnh nhân hay sao?" "Cô không cần phải giả đò với tôi. Cô đừng quên, tôi là bác sĩ." "Vâng, em biết anh là bác sĩ, mà còn là một bác sĩ rất giỏi về tim mạch. Em thì lại là một bệnh nhân mắc bệnh về tim mạch, mắc rất nặng nên mới đến đây cầu cứu bác sĩ. Chả nhẽ bác sĩ thấy người bệnh mà không cứu sao?" Tuyết Nhung vừa nói vừa xắn tay áo lên. "Anh đo lại huyết áp cho em đi, em thấy mình bắt đầu khó thở, mạch đập nhanh rồi đây." Thái biết thừa Tuyết Nhung đang giở trò, nhưng cũng đành phải làm cho xong thủ tục để được lấy cớ mà đi cho xong. "Chỉ số bình thường." Thái đo xong huyết áp cho Tuyết Nhung thì lại nói một cách lạnh lùng: "Thế còn nhịp tim của em?" "Bình thường." "Không, nó không bình thường. Hình như cái máy này sai rồi thì phải. Anh đổi máy khác đi." Lúc này Thái hết chịu nổi những trò khủng điên của Tuyết Nhung rồi nên bực bội lắm. "Tôi không hiểu cô đang muốn giở trò gì nữa. Rõ ràng là cô không có bệnh tật gì, tại sao lại cứ phải làm phiền tôi chứ?" Tuyết Nhung thỏ chân bước xuống giường, rồi lại gần Thái nói rất khẽ vào tai anh: "Chẳng phải anh muốn như vậy ư? Anh muốn chúng ta nói về chuyện công việc. Mà bệnh tim của em thì đúng là chuyên môn, là công việc của anh rồi còn gì. Em vốn đến đây là muốn gặp anh, nhưng anh lại không cho em cơ hội đó. Vậy thì em đành phải làm bệnh nhân của anh thôi. Anh biết em muốn gì mà đúng không?" Hơi thở dồn dập của Tuyết Nhung phả vào tai Thái, mùi hương đàn bà khiến anh bắt đầu nôn nao. Bao năm rồi anh chưa từng gần gũi với người đàn bà nào ngoài Hà Vân, nhưng lại không được chạm vào người cô, tự dưng cả người Thái cũng dạo rực cả lên. Tuyết Nhung cảm nhận được tim Thái đang rung lên, cả hơi thở gấp của anh cũng không thể qua được, từng cơ quan thụ cảm trên cơ thể Tuyết Nhung. Cô càng tiến lại gần anh hơn nữa, Thái lùi lại vài bước, Tuyết Nhung lại tiến lên vài bước. Thái đang muốn quỵ ngã vì cái hương vị đàn bà của Tuyết Nhung đang dần dần tiến về phía mình, nhưng anh chợt nhớ tới ánh mắt của Hà Vân lúc nãy nhìn anh. "Dừng lại đi." Thái bỗng quát lớn làm Tuyết Nhung cũng giật mình đứng lại. "Anh sao vậy?" Thái tái mặt, vã mồ hôi, cô nắm lấy bàn tay bình tĩnh lại. "Tôi nói cô dừng lại, làm ơn." Thái thở gấp, hai tay vẫn còn run lên. Tuyết Nhung nhìn thấy Thái như vậy thì chợt mỉm cười đắc thắng, có vẻ như anh ta cũng sắp bị mình làm cho cưỡng lại không nổi rồi. Đàn ông mà, mình không tin có gã đàn ông nào chống cự được sự quyến rũ của mình, ngoài những kẻ có vấn đề về giới tính. Tuyết Nhung thầm suy đoán, cô rất tự tin vào bản thân mình. "Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép." Thái nói một cách vội vàng như đang lẩn tránh. Tuyết Nhung không khó để nhận ra sự luống cuống trong lời nói và hành động của Thái. Như vậy là cô biết con cá đã bắt đầu cắn câu rồi. Thái cũng như bao gã đàn ông khác mà thôi, chỉ cần mồi thơm ngon là anh ta cũng sẽ phải cắn, dù ban đầu có chút ngập ngừng và đề phòng. Tuyết Nhung nắm chắc phần thắng về mình nên đồng ý thả lỏng. "Vâng, bác sĩ cứ về làm việc khác đi ạ, em nghỉ ngơi một lát." Thái không nói gì mà quay mặt đi luôn, dường như anh cũng sợ Tuyết Nhung nhìn ra điểm yếu của mình nên vội vàng chạy trốn như một kẻ phạm tội. Thái trở về phòng mình, vội vàng cởi chiếc áo blue ra ngồi bệt xuống ghế sofa. Anh sợ hãi cho chính bản thân mình, tay vẫn còn run vã mồ hôi ra như tắm. "Mình bị sao thế này?" Thái tự chất vấn lại bản thân, chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy nữa. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng để xảy ra những chuyện như thế này đối với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Không lẽ anh lại rung động trước Tuyết Nhung? Không, không thể nào. Người như Tuyết Nhung mình không hề thích. Người mình thích là Hà Vân, không phải cô ta. Thái tự kiểm điểm lại bản thân. Anh vò đầu bứt tai, nghĩ về Hà Vân, rồi lại nghĩ đến những cái đụng chạm của Tuyết Nhung vào người mình. Anh đang phân biệt cho rõ giữa tình yêu và ham muốn. Có lẽ Tuyết Nhung đã khơi gợi lên ham muốn trong anh. Cô ta quá chủ động, làm anh cũng bị cuốn theo cái ham muốn của đàn ông. Chắc chắn chỉ có thế. Mình không hề có tình cảm với cô gái đó. Thái cố gắng phân định rõ tình cảm và bản năng của mình. Phải một lúc lâu sau, anh mới có thể cân bằng lại cảm xúc. Đúng là không thể phủ nhận, Tuyết Nhung có sức cuốn hút khó cưỡng đối với đàn ông, ngay cả với một người trai lì như Thái mà cô ta còn có thể khơi gợi được. Tuấn Vũ gọi thư ký vào phòng mình, dặn dò nhớ mua dùm mấy thứ trái cây quê như hôm nọ để mang lên cho Hà Vân. Dạo này anh hay nhờ thư ký mua hộ, nhất định phải là trái cây ở quê gửi lên mới được. Mà trái cây từ quê thì không có sẵn, nên phải dặn trước vài hôm thì người nhà mới kịp gửi lên. Vậy là cứ vài hôm, Tuấn Vũ lại nhờ cô thư ký mua một lần. Rõ ràng Tuấn Vũ không ăn những đồ này, nhưng lại thường xuyên dặn người ta mua cho. Nhân viên khắp công ty đồn đại nhau rằng giám đốc của họ thay đổi rồi, hình như đang theo đuổi một cô gái nào đó rất đặc biệt, bởi họ chưa từng thấy Tuấn Vũ mất công mất sức như vậy. Họ cũng biết Tuấn Vũ đào hoa đã từng yêu rất nhiều cô gái, nhưng đều chỉ yêu qua đường cho vui. Có một số cô cũng từng đến đây, nhưng có nhiều cô thì chưa đến. Họ cũng nghe tiếng Tuấn Vũ đa tình thay người yêu như thay áo. Cứ vài tháng lại thấy Tuấn Vũ thay một cô mới. Chả nói đâu xa, Kiều My vừa được thay thế bởi Tuyết Nhung. Cuộc tình với Tuyết Nhung thì chóng vánh, chưa đầy một tháng đã không thấy cô ta đến cổng đón Tuấn Vũ nữa rồi. Vậy cô gái mà anh ta đang theo đuổi chắc chắn không phải là Tuyết Nhung. Một cô gái thích ăn cả xoài, cóc, ổi thì hẳn là một cô gái quê chính gốc. Họ rất tò mò vì người bạn gái này của giám đốc, vì nó có quá nhiều điểm đặc biệt. Tuấn Vũ cũng thay đổi thói quen của mình mà không hề hay biết. Anh tranh thủ thời gian không đi với bạn bè nhiều nữa, mà thường vào sớm một chút để đút cơm cho mẹ. Và cũng là để cho Hà Vân có một chút thời gian nghỉ ngơi, ăn trái cây mà anh mang đến. Không hiểu sao, anh thích cái cảm giác được ngồi cùng với Hà Vân, được nhìn thấy cô ăn ngon, được tự tay đút cơm cho mẹ. Cả ba người họ gặp lại nhau có cảm giác như thể là một gia đình. Cả ba cùng ăn, cùng cười, rồi cùng kể những câu chuyện ngày xưa cho nhau nghe. Bà Mai hướng ánh mắt nhìn con, rồi nhìn Hà Vân mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng bà bắt đầu nhen nhóm lên những tia hy vọng nhỏ. Hai đứa trẻ này chắc chắn đã có một cái duyên phận gì đó, bà thầm nghĩ. Có lẽ ông trời đã cố tình mang bà vào đây để bà gặp gỡ Hà Vân và để cho con trai của bà có cơ hội gặp gỡ một người con gái như cô. Bà Mai không còn nghĩ ngợi tiêu cực về bệnh tật của mình nữa. Mọi việc có lẽ đã được ông trời an bài rồi. Nếu bà phải đánh đổi bệnh tật của mình để gặp được một đứa con dâu tốt như Hà Vân, bà bằng lòng chấp nhận một cách vui vẻ. Không biết có phải là vô tình hay là trùng hợp ngẫu nhiên, bệnh tình của bà Mai dần một tốt hơn. Có lẽ là do tâm trạng của bà đã được thoải mái hơn, bà thoát ra được khỏi cái suy nghĩ tiêu cực làm khổ con của mình. Bà thấy như ông trời đang man ơn huệ cho bà, chứ không phải đang đầy đọa mình nữa. Vậy thì dù chỉ còn sống một ngày trên đời, bà cũng phải sống cho vui vẻ. Chiều tối, Hà Vân vừa thay đồ cho bà Mai xong, đang cúi xuống giặt khăn thì bất ngờ bàn tay của bà Mai cử động rồi chạm vào lưng cô. Hà Vân mày làm việc không để ý, phản xạ tự nhiên khi thấy cái gì trên lưng mình thì sờ vào để gảy ra. Bất ngờ, cô chạm vào bàn tay của bà Mai đang cố đưa về phía cô. Hà Vân giật nảy mình quay lại. Trời ơi, không thể tin nổi, đúng là những ngón tay của bà Vân đang cử động trên lưng cô. Bác, miệng Hà Vân mấp máy không thốt thành lời. Cô ôm lấy cánh tay của bà rồi bật khóc. Bác đã cử động được rồi. Nước mắt Hà Vân chảy dài trên má, như thể cô vừa nhìn thấy mẹ mình được hồi sinh. Bà Mai há miệng nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi lã chã xuống gối. Bà muốn nói điều gì đó, nhưng tạm thời chưa thể nói được. Chỉ có đôi môi bà đang mấp máy với theo Hà Vân. Hà Vân ôm chầm lấy bà Mai, cả hai người vừa khóc vừa cười như người điên dại, hạnh phúc ngập chìm trong ánh mắt. Đang bàn chuyện với đối tác trên bàn nhậu, Tuấn Vũ bỗng thấy người bứt rứt khó chịu lạ kỳ. Anh nóng ruột vô cùng nên đã dừng lại giữa chừng và bật camera trên điện thoại lên theo dõi. Anh thấy Hà Vân đang ôm mẹ mình, bàn tay bà Mai đang đặt trên lưng của cô, những ngón tay đang khẽ cử động vỗ về. Tuấn Vũ như không tin vào mắt mình nữa, anh phải dụi mắt 2-3 lần để nhìn lại. Không, anh không mơ, và anh cũng không nhìn nhầm. Chính là bàn tay của mẹ anh, những ngón tay đã bắt đầu cử động lại. Xin lỗi mọi người, tôi có việc gấp phải về ngay. Chuyện này cứ giao cho trợ lý của tôi. Anh Giang đây hoàn toàn có quyền quyết định. Tôi phải về trước, xin thứ lỗi cho. Tuấn Vũ đứng dậy rồi nói giữa lúc mọi người vẫn đang say sưa bàn công việc. Giúp tôi nhé, mọi việc giao cho cậu. Tuấn Vũ vỗ vai Giang nhờ cậy rồi chạy một mạch ra xe, mặc cho mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra với anh mà lại vội vàng ra về trong lúc quan trọng thế này. Tuấn Vũ chạy như bay trên đường, khoảnh khắc bà Mai cựa quậy ngón tay trên lưng Hà Vân khiến anh nghẹn lại. Anh cười như điên dại rồi òa khóc, nước mắt rơi ướt như mưa rào trên đôi mắt vốn luôn giáo hoành của anh. Nó cứ nhòe đi, làm giảm tầm nhìn trước tấm kính chắn. Tuấn Vũ phải lấy tay quệt nước mắt rồi lại cười, hạnh phúc như đang đùa giỡn với anh. Mẹ anh, người đàn bà đã hy sinh cả cuộc đời vì anh, đang sắp hồi phục lại rồi. đã sắp trở về cuộc sống bình thường trước đây của bà, chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn lúc này cả. Đến cổng bệnh viện, anh lao thẳng vào nhà xe ô tô, rồi mở cửa xuống xe, chạy thẳng vào chỗ chờ thang máy. Phòng bà Mai nằm ở trên tầng 7, Tuấn Vũ đứng chờ ở cửa thang máy vài giây mà cứ như cả vài tiếng đồng hồ vậy. Anh quá nóng ruột nên từng khoảnh khắc chờ thang máy làm anh cứ điên đảo cả lên. Tuấn Vũ không chịu đựng được một giây phút nào nữa nên đã một mình chạy lên thang bộ để lên tầng. Hai chân Tuấn Vũ như được tiếp thêm sức mạnh kỳ lạ. Anh chạy một mạch lên đến tầng 7 mà không biết mệt là gì. Cửa phòng bà Mai vẫn mở, Tuấn Vũ đứng ở cửa phòng mẹ mình nhìn vào. Hà Vân đang nằm trong vòng tay của bà Mai. Cô đang ôm bà quay mặt vào phía tường, còn bà Mai vẫn đặt bàn tay mình trên lưng cô. Hai bả vai Hà Vân vẫn còn đang rung rung. Mẹ! Tuấn Vũ mãi mới bật gọi thành tiếng. Tiếng gọi như thuở còn bé thơ. Cái lần anh đi chợ với mẹ bị lạc, phải nhờ bảo vệ thông báo tìm trẻ lạc. Phải mất 2 tiếng đồng hồ sau mới tìm được anh. Tuấn Vũ sợ sệt, cậu bé 6 tuổi khóc đến sưng cả mắt khi không thấy mẹ mình. Anh sợ mình bị mẹ bỏ rơi. Lúc người ta dẫn anh đến phòng bảo vệ để nhận lại mẹ, môi cậu bé mấp máy không thốt thành lời. Mãi cho đến khi bà Mai ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của mẹ rất gần, rất thật với mình, cậu bé mới dám gọi. Mẹ ơi! Hà Vân ngoảnh mặt nhìn lại, Tuấn Vũ đang đứng khóc. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc. Cô nhìn anh nước mắt rưng rưng, rồi tự động đứng dậy nhường chỗ cho anh. Mẹ! Mẹ ơi! Tuấn Vũ xả xuống ôm chầm lấy mẹ, áp bàn tay bà lên má mình. Bàn tay đã nằm im bấy lâu nay, bây giờ đã sống lại rồi. Bà Mai sụt sùi nước mắt chảy dài, những ngón tay khó nhọc xoa xoa lên má con trai mình. Tuấn Vũ cà cà má mình, áp vào bàn tay mẹ để cảm nhận hơi ấm tình mẫu tử. Hà Vân nhìn Tuấn Vũ, tự dưng cô nghĩ về bản thân mình. Giá như mẹ cô còn sống, cô mừng cho anh nhưng lại tủi phận cho mình. Dù sao Tuấn Vũ vẫn còn một người mẹ để yêu thương, để lo lắng, để mừng, để khóc và để giận hờn. Mình chẳng còn ai cả. Người phụ nữ mà cô hết lòng chăm sóc kia cũng không phải là mẹ của mình. Bà ấy là một người mẹ của người khác. Cô chăm bà chẳng qua là muốn tìm lại cảm giác được chăm sóc người mẹ đã khuất của mình. Nhưng giờ đây, người mẹ đó đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Bà đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Rồi đây, bà sẽ tập đi tập nói và trở về với cuộc sống thường ngày. Bà sẽ không phải ở trong cái bệnh viện này nữa và cô sẽ không còn cơ hội để chăm sóc cho người phụ nữ kia nữa. Trong lòng Hà Vân tự dưng mâu thuẫn quá. Lúc nãy cô hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cô hụt hẫng bấy nhiêu. Sao mình lại có cái cảm giác này nhỉ? Mình có ích kỷ quá không? Đáng lẽ bác ấy hồi phục thì mình phải mừng cho bác ấy chứ. Hà Vân tự trách bản thân mình rồi định quay đi ra ngoài để hai mẹ con họ tự nhiên thì bất ngờ Tuấn Vũ gọi. Hà Vân. Hà Vân giật mình quay lại. Lần đầu tiên Tuấn Vũ gọi tên cô một cách trìu mến như vậy. Có chuyện gì vậy ạ? Tuấn Vũ đứng dậy, tiến gần lại Hà Vân ân cần nói. Cảm ơn cô. Vì chuyện gì ạ? Vì đã chăm sóc rất tốt cho mẹ tôi. Nếu vậy thì anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Đây là trách nhiệm của tôi. Và lại anh cũng đã trả tiền công cho tôi để tôi làm những việc này mà. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Em không cần phải dối lòng mình như vậy. Tôi biết em rất yêu quý mẹ tôi nên mới tận tình chăm sóc cho bà đến như thế. Tôi không hiểu lý do gì khiến em có tình cảm đặc biệt với mẹ tôi. Tôi biết em không phải vì khoản tiền tôi trả cho em, càng không phải để lấy lòng tôi. Tôi thành thật xin lỗi em vì trước đây đã hiểu nhầm em. Những ngày qua được kề cạnh bên em, cùng chăm sóc mẹ, khiến tôi có một cảm giác gia đình. Không biết từ bao giờ, tôi có cảm giác em là người thân thuộc với tôi và mẹ. Không hiểu tại sao mình có cảm giác đó nữa. Ngay cả hôm nay, đang nói những lời này ra với em, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói như vậy. Nhưng trong giây phút này, tôi muốn được bày tỏ lòng mình với em. Hà Vân hơi đỏ mặt, cô cúi xuống không dám nhìn vào mặt Tuấn Vũ. Cô càng ngượng thì Tuấn Vũ lại càng nhìn sâu vào đôi mắt cô đắm đuối. Tiếng đằng hắng từ cửa phòng vọng vào làm cả Hà Vân và Tuấn Vũ đều giật mình quay lại. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Thái đứng ở cánh cửa đã một lúc lâu, anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc này. Trong lòng Thái bỗng dưng nổi lên cơn ghen tuông dữ dội. Rõ ràng ánh mắt Hà Vân ngượng ngùng trước Tuấn Vũ. Chẳng lẽ cô ấy lại rung động trước hắn ta sao? Bao nhiêu năm qua anh đi bên cạnh cô như vậy, chưa từng thấy cô có ánh mắt này. Ánh mắt có bối rối, hai má ửng hồng còn không dám nhìn vào mặt hắn. Cả đàn ông kia lại nhìn cô đắm đuối, khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy. Dù có bao dung đến bao nhiêu đi nữa, thì nhìn thấy cảnh người mà mình thích đang thẹn thùng thân mật trước mặt một người đàn ông khác, có mấy ai mà không đau lòng chứ? Hà Vân thấy Thái thì bỗng dưng như tỉnh người lại. Cô chạy lại gọi Thái rồi dẫn anh ta lại chỗ bà Mai. Anh xem đi, bác ấy cử động được rồi, hồi nãy ngón tay của bác ấy có thể cử động được. Hà Vân vui mừng, cầm bàn tay của bà Mai rồi diễn tả lại cái cảnh bà vừa cử động hồi nãy cho Thái xem. Tâm trí Thái vẫn mãi mông lung về cảnh lúc nãy của Tuấn Vũ và Hà Vân nên anh hơi lơ đãng không chú ý đến lời nói của cô. Bác làm lại cho bác sĩ xem đi bác. Hà Vân không để ý đến thái độ của Thái mà cô cứ nghĩ rằng Thái không tin nên nói bà Mai làm lại. Bà Mai nghe lời Hà Vân, cố nhúc nhích các ngón tay cho Thái xem. Thái vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Mai đã cử động được một cách trơn tru không mấy khó nhọc. Các khớp ngón tay đã có sự linh động rõ rệt. Anh vội lại gần bà Mai rồi khám cho bà. Bác nghe cháu nói chứ, giờ bác cử động lại cả năm đầu ngón tay bên kia cho cháu xem nào. Nghe Thái nói thế, bà Mai cũng từ từ cử động các ngón tay ở bên tay trái kia. Quả thật là bà Mai đã cử động được rồi. Anh, vậy là bác ấy có thể đi lại được đúng không anh? Ừ, bệnh nhân đang tiến triển khá tốt. Tuấn Vũ nghe Thái nói vậy cũng xen vào hỏi. Vậy bao lâu mẹ tôi có thể đi lại được? Cái này thì không nói trước được, nhưng với tình hình thế này thì bệnh nhân sẽ nhanh đi lại được thôi. Người nhà nên chịu khó cho bác kết hợp cả vật lý trị liệu nữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cứ nói tôi xin nghe theo ạ. Tuấn Vũ vui mừng nói rồi quay sang nhìn Hà Vân. Hai người lại nhìn nhau ánh mắt như thông hiểu, chia sẻ niềm vui với nhau. Thái cảm tưởng như mình là người vô hình ở nơi này vậy. Thái nói với Tuấn Vũ cần khám lại tổng quát cho bà Mai rồi sẽ có phác đồ điều trị phù hợp cho bà. Tuấn Vũ vui lắm, cứ bắt tay bắt chân Thái cảm ơn rối rít rồi lại nhìn Hà Vân. Trở về phòng mình, Thái mang theo một nỗi buồn khó tả. Hôm nay không nhiều việc mà anh nghe lòng mình nặng trĩu. Anh ngồi xuống ghế sofa, chẳng buồn cởi chiếc áo blue trắng nữa. Hình ảnh Tuấn Vũ và Hà Vân đang đứng nhìn nhau thân mật khiến trái tim anh đau nhói. Người đàn ông đó không hề hợp với Hà Vân. Nhìn là biết đó là một kiểu người phong lưu đa tình. Hà Vân không thể nào thích hạng đàn ông đó được. Thái nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do nào khiến Hà Vân lại thích người đàn ông kia. Không thể, Thái tự dối lòng mình. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Hà Vân là một cô gái tốt, cô ấy thương người, nhất là những bệnh nhân lớn tuổi như mẹ mình. Cô ấy bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Cô ấy chỉ đơn thuần là hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân mà thôi. Là mình nhầm. Thái luôn tự nhủ trong đầu rằng Hà Vân không thể nào yêu Tuấn Vũ được. Ở bên cạnh cô bao nhiêu năm, Thái hiểu rõ Vân là một người thích kiểu đàn ông trầm tĩnh và đứng đắn. Một người phụ nữ như Hà Vân chỉ thích hợp với những người đàn ông đàng hoàng và nghiêm túc. Anh chàng kia không thể là đối tượng của cô ấy. Nếu mình đã không thể thì anh chàng kia lại càng không. Thái tự dưng quay sang lo lắng cho Hà Vân. Anh đứng dậy đi tìm cô. Anh không muốn Hà Vân lầm đường lạc lối, ngộ nhận tình thương của mình từ người mẹ sang người đàn ông kia. Hà Vân đang đứng nói chuyện với Trang và mấy người đồng nghiệp nữa. Đang giờ nghỉ ngơi nên họ tranh thủ ngồi nói chuyện và bày mấy thứ bánh trái mà Tuấn Vũ mang đến cho Hà Vân. Thấy Thái đang đi đến, Trang nhanh nhảu mời chào. Anh Thái, anh ăn thử trái này đi, giòn và ngọt lắm. Trang chọn trái ổi to và chín mọng nhất đưa cho Thái. Cảm ơn cô Trang, tôi không có thói quen ăn vặt. Ôi dào, trái cây toàn vitamin với chất xơ mà, rất tốt cho sức khỏe đấy. Với lại đây là trái cây nhà trồng được, của cái anh Tuấn Vũ mà thuê Hà Vân chăm sóc mẹ đấy. Anh ta ngày nào cũng mang đồ ăn lên cho bọn em, không có thuốc sâu, thuốc tăng trưởng gì đâu, bác sĩ cứ yên tâm nhé. Thái nghe đến tên Tuấn Vũ thì có chút không vui, anh đang cầm trái ổi trên tay thì bỏ luôn xuống. Anh có thể gặp riêng em một chút xíu được không? Thái bỗng dưng nghiêm giọng lại nói với Hà Vân. Trang và mấy cô nhìn Thái ngạc nhiên lắm. Ít khi nào anh tỏ thái độ nghiêm trọng như vậy. Hà Vân cũng thấy hơi lo lo. Có chuyện gì vậy anh? Thái lặng im không nói. Thôi vậy, hãy để bọn em đi chỗ khác. Trang thấy Thái có vẻ nghiêm túc quá nên cũng sợ, tìm cách chuồn ra chỗ khác buôn chuyện. Mấy cô gái ý tứ nhìn nhau, rồi cuốn gói mấy thứ trái cây đang ăn dở trên bàn theo luôn. Anh làm em hồi hộp quá. Chuyện gì anh nói đi em nghe. Thái hít một hơi dài để lấy lại bình tâm rồi khẽ nói. Anh xin lỗi nếu như điều này làm em khó chịu, nhưng anh thật sự muốn biết em và anh ta có mối quan hệ gì. Anh ta? Ý anh là ai ạ? Anh chàng Tuấn Vũ, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Mai mà em chăm sóc đặc biệt. Thái nói một cách thẳng thắn, anh không muốn vòng vo nữa. Hà Vân nhìn Thái có chút lạ lùng, cô không nghĩ là Thái lại có suy diễn như vậy. Không biết Thái đã nhìn thấy gì và nghe ai nói mà lại nghĩ cô và Tuấn Vũ có mối quan hệ gì đó. Ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến mình và Tuấn Vũ có gì đó với nhau mà. Anh, hình như anh hiểu nhầm em rồi. Em và anh ta không có quan hệ gì hết, chỉ là em chăm sóc cho mẹ anh ta thôi. Anh biết mà, sao anh lại hỏi em vấn đề đó? Không, Hà Vân. Em cũng biết anh dành tình cảm cho em, nhưng chưa bao giờ gây áp lực hay ép buộc em phải làm gì cả. Anh cảm nhận được, hình như em có gì đó với anh ta. Anh chỉ lo sợ em khổ, bởi em thấy đấy, anh ta không phải là người phù hợp với em. Hà Vân nhìn Thái rồi phá lên cười. Trời ạ, anh lo xa quá rồi, em làm gì có tình cảm với anh ta chứ? Anh nói đúng, kiểu đàn ông như anh ta em không thích hợp, với lại em không có cảm giác gì với anh ta đâu. Thái nghe Hà Vân nói vậy thì cũng có chút yên lòng, nhưng nghĩ lại cái giây phút mà hai người đứng đối diện nhau một cách thân mật, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Em nói thật chứ Hà Vân? Thật, em chưa từng nói dối anh mà đúng không? Nhưng anh thấy cái cách mà anh ta nhìn em thì không bình thường một chút nào đâu. Sao cơ? Anh chàng đó hình như có tình cảm với em thì phải, mà không chắc chắn là như vậy. Anh nói với cương vị một người đàn ông, anh cảm nhận được anh ta chắc chắn là thích em rồi. Hà Vân nghe Thái nói vậy thì né tránh ánh mắt của anh không nói gì nữa. Có phải em cũng nhận ra điều đó không? Hà Vân vẫn nhìn đi chỗ khác nói. Chắc là không phải đâu anh. Anh ta là một người con hiếu thảo, anh ta rất thương mẹ mình. Có lẽ là anh ta muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc cho mẹ anh ta mà thôi. Chứ kiểu đàn ông như anh ta cũng sẽ không thích kiểu phụ nữ như em đâu. Nếu như vậy thì tốt. Em cũng nên giữ khoảng cách với anh ta. Anh nghe nói anh ta là kiểu đàn ông phong lưu đa tình. Những cô gái qua tay anh ta chỉ dăm bữa nửa tháng là cùng. Anh không muốn em đi vào vết xe đổ của họ. Anh chỉ muốn em có một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Em hiểu chứ Hà Vân? Thái đặt tay mình lên vai Hà Vân âu yếm nói khẽ. Sự lo lắng cho Hà Vân lúc này của anh giống như một người thân hơn là một người yêu. Thực sự tình cảm của Thái đối với Hà Vân có một chút gì đó là tình thương của một người anh. Hà Vân sống một mình, Thái lại là con một. Cả hai người đều không có anh em gì. Thái nhìn Hà Vân, nhiều lúc anh muốn chở che cho cô như một người em gái nhỏ. Nhưng Hà Vân thì không cần như vậy. Cô đã quen sống một mình, tự lập một mình, vui buồn một mình. Tất cả chỉ có một mình. Từ khi mất mẹ, cô chỉ một mình như vậy. Cô tìm thấy sự bình yên khi ở một mình. Cô không muốn có thêm một mối quan hệ nào làm mình rắc rối hay làm xáo trộn cuộc sống của mình, kể cả Thái. Dù cô biết Thái là một người đàn ông đàng hoàng khó kiếm, một người đàn ông là mơ ước của bao nhiêu chị em phụ nữ. Hà Vân để mặc cánh tay Thái đặt trên vai mình khẽ cúi đầu, thỉnh thoảng cô vẫn cảm động về tình cảm chân thành của Thái dành cho mình. Nhưng chỉ là cảm động mà thôi, chứ không phải là rung động. Cả cô và Thái đều biết rõ điều này. Có những lúc cô cũng ao ước, giá như tình cảm đó là sự rung động từ trái tim. Nhưng từ Thái, cô chỉ cảm giác biết ơn, chứ chưa bao giờ có cảm giác xao xuyến hay thẹn thùng gì. Trái tim nó có lý lẽ riêng của nó. Hà Vân luôn muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Có thể một ngày nào đó, trái tim cô cũng sẽ rung động trước người đàn ông này. Lúc đó cô sẽ sẵn sàng đón nhận anh nếu như anh vẫn còn thương cô. Bác sĩ Thái! Tiếng gọi lanh lảnh nghe chói tai từ đằng xa vọng lại, khiến cho Thái và cả Hà Vân đều giật mình ngoảnh lại. Chính là Tuyết Nhung đang đứng từ xa gọi vọng lại. Cô ta muốn Thái khám cho mình nên đã nhờ y tế gọi cho anh. Chờ mãi không thấy đến, cô nóng ruột chạy lên phòng Thái nhưng vẫn không gặp anh. Không thể nhờ được y tế, cô ta đứng lên tự mình đi tìm. Qua phòng bà Mai rồi lòng vòng mãi mới nhìn thấy Thái đang đứng nói chuyện với Hà Vân. Từ đằng xa, cô ta có thể nhìn thấy rõ Thái có một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt với Hà Vân. Cử chỉ đặt tay lên vai của Hà Vân, Tuyết Nhung đã nhìn thấy. Ánh mắt của anh nhìn Hà Vân đắm đuối, cô ta cũng cảm nhận được. Tuyết Nhung là người từng trải trong tình trường, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cô ta đã biết được tình cảm của con người với con người là loại tình cảm gì. Thái luôn tỏ ra hờ hững với cô, không những vậy mà với tất cả những cô gái khác. Cô là một người đàn bà đẹp, cô đã chủ động gần gũi anh, nhưng anh ta đã mấy lần khước từ cô. Vậy mà với Hà Vân, anh ta lại không như thế. Người đàn ông còn cứng hơn cả sắt đá này, hóa ra lại mềm lòng trước một cô gái bình thường như Hà Vân. Tuyết Nhung không cam lòng, cô không thèm để ý đến ý tứ gì nữa, nên gọi to một tiếng, khiến Thái phải bỏ dở câu chuyện với Hà Vân. Tôi không làm phiền hai người chứ? Tuyết Nhung tiến lại chỗ hai người rồi nói một cách tự nhiên. Không, Hà Vân nói. Cô tìm tôi có chuyện gì? Thái có một chút không vui nhìn Tuyết Nhung cau có. Em nhờ nhân viên y tế đi tìm anh nhưng không được, thế nên em phải tự mình đi tìm anh đấy. Có chuyện gì không? Giọng Thái càng ngày càng bực bội. Tất nhiên là có chuyện rồi, em là bệnh nhân của anh mà. Đến giờ khám bệnh mà không thấy anh nên em phải tự động đi tìm. Anh thấy em là bệnh nhân có ngoan không? Tuyết Nhung vừa nói vừa sấn sát vào người Thái rồi liếc Hà Vân. Hà Vân hơi ngại nên tìm cách lẩn tránh. Hai người cứ ở đây nói chuyện nhé, tôi có việc rồi. Tuyết Nhung không trả lời Hà Vân mà quay sang nhìn Thái. Mình về phòng em đi bác sĩ. Hà Vân thấy thái độ của Tuyết Nhung như vậy, liền nhanh chân bước đi. Hà Vân. Thái quải tay Tuyết Nhung ra chạy theo Hà Vân. Bác sĩ Thái. Tuyết Nhung cũng chạy theo Thái gọi giật anh lại. Thái không muốn cảnh níu tay níu chân của Tuyết Nhung làm mọi người để ý, nên dừng lại nhìn Tuyết Nhung hằn học nói. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Ơ, sao bác sĩ lại gắt gỏng với em vậy? Em có làm gì anh đâu nào? Tuyết Nhung biết Thái không muốn người ta để ý, nên cố tình nói to để anh phải dịu giọng lại. Có vài người thấy Tuyết Nhung nói như vậy thì quay lại nhìn. Đúng là Thái ngại ngùng thật. Tuyết Nhung đã đoán đúng điểm yếu của Thái. Anh vội vàng dịu giọng lại, nói thỏ thẻ với Tuyết Nhung. Được rồi, cô về phòng trước đi. Anh cũng phải đi theo em chứ. Được, cô đi trước đi. Thái nghiêm giọng lại nói, anh rất bực bội muốn mắng cô ta một trận. Nhưng giữa bệnh viện thế này, nếu mắng cô ta thì cái miệng oang oang của cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Thế nên anh đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố dỗ dành cô ta quay trở về phòng mình trước đã. Vậy em đi trước, anh cũng phải đi theo em liền đấy. Thái không nói gì, Tuyết Nhung quay bước đi vài bước, rồi lại nhìn lại. Thấy Thái vẫn chưa chịu bước đi, cô ta nói vọng ra đằng sau. Bác sĩ, anh không đi theo em sao? Thái bực bội, nhưng cũng cố chiều lòng Tuyết Nhung đi theo cô ta về phòng, để khám bệnh cho xong chuyện. Bà Mai có những chuyển biến tích cực. Các bác sĩ chuẩn đoán cho bà đều nói rằng đây thực sự là một kỳ tích. Bà Mai hồi phục quá nhanh. Trong một thời gian ngắn, sức khỏe của bà đã dần dần trở về ổn định. Tay chân bắt đầu cử động được, nhưng khớp tay khớp chân cũng có thể co duỗi lại được. Hà Vân vẫn ngày đêm bên cạnh bà chăm sóc không rời. Cô chăm chú học theo bác sĩ trị liệu để học hỏi cách chăm sóc cho bà. Cô cũng chịu khó lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của bà, ghi ghi chép chép những điều bác sĩ dặn dò. Chỉ một thời gian ngắn, cô có thể hiểu và tự làm những động tác khó cho bà Mai. Cô trở thành trợ lý đắc lực cho bác sĩ vật lý trị liệu. Người ta nhìn cô với con mắt tò mò và thán phục. Hà Vân cũng không nghĩ đến người ta nói gì về mình. Cô một lòng hướng tới tận tâm chăm sóc cho bà Mai mà thôi. Thấy bà Mai ngày càng tiến bộ, cô mừng vui khôn xiết. Một ngày, từng chút một, niềm vui lại cứ lớn dần lên. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng Hà Vân. Cô như tìm thấy được niềm vui từ lúc mẹ đang còn sống. Cô nhìn bà Mai cười, nhìn ánh mắt bà vui. Những bữa ăn bà ăn được nhiều hơn, ngon miệng hơn, khiến cô như thấy lòng mình trẻ lại như thời còn ấu thơ. Cô thấy lòng mình bình yên, dù công việc ngày càng bận rộn. Cô chăm sóc bà như thể bù đắp lại tất cả khoảng thời gian mà cô đã thiếu sót trước kia khi chăm sóc mẹ mình. Có lẽ mẹ ở đâu đó trên trời cũng đang nhìn về cô. Bà Mai đã có thể ngồi được vào xe lăn. Mỗi buổi sáng sớm, Hà Vân luôn tranh thủ hết công việc của mình rồi đẩy bà Mai đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện. Rất lâu rồi, bà Mai không được hít thở không khí trong lành ở ngoài trời như thế này. Tâm trạng của bà vui lắm. Ngày nào bà cũng mong cho trời nhanh sáng để được gặp Hà Vân, để được cô đẩy xe đưa mình đi dạo dưới khuôn viên, ngắm trời ngắm mây, nghe tiếng chim hót, xem hoa nở, được cảm nhận những làn gió phả vào mặt mình mát rượi. Tâm hồn bà như được mở rộng thanh thang, trở về với thiên nhiên, trở về với cuộc sống của mình. Bà Mai đã có sự thay đổi da thịt rõ ràng, da rẻ hồng hào không còn tái nhợt như những bệnh nhân suốt ngày nằm lì trong phòng bệnh. Máu huyết bà lưu thông trong huyết quản, bây giờ bà mới cảm nhận được cuộc sống đang chảy trong cơ thể của bà. Bà chưa nói được nhưng đã có thể biểu hiện bằng nét mặt. Chỉ cần nhìn nét mặt của bà là Hà Vân đã biết bà muốn gì. Có lẽ vì thân quen quá, hoặc cũng có lẽ vì giữa bà và Hà Vân có một mối quan hệ gì đó không thể giải thích được. Họ chỉ cần nhìn nhau là biết nhau muốn gì. Cuộc sống bà Mai được tô điểm theo những sắc màu hoàn toàn mới, những gam màu tươi sáng và rực rỡ mà trước đây bà chưa từng cảm nhận được. Đến bây giờ, bà mới cảm thấy đây mới là cuộc sống. Bà tìm ra được giá trị thật của cuộc sống sau những ngày nằm trên giường bệnh. Bà Mai như thể được hồi sinh, bước sang một cuộc sống mới. Tuấn Vũ đến thăm mẹ, không thấy mẹ ở trong phòng. Anh đoán ra ngay là Hà Vân đã đưa bà xuống sảnh bệnh viện đi dạo rồi. Anh mở cửa nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Từ xa, anh đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Hà Vân đang đẩy mẹ mình đi dù ở trên tầng 7. Tuấn Vũ cảm thấy lòng mình nao nao. Đã từ lâu rồi, anh cảm nhận được tình cảm của mình đối với cô gái kia. Có nhiều đêm anh ngủ mơ thấy Hà Vân đang sống trong nhà cùng mình và mẹ. Họ là một gia đình. Sáng sáng, Hà Vân nấu ăn sáng cho cả nhà. Anh thì dọn dẹp nhà cửa, bà Mai thì đi phơi quần áo. Cả nhà ba người họ, mỗi người đều làm những công việc giúp nhau rồi cùng ăn sáng với nhau. Mỗi buổi tối, bà Mai ở nhà lại chuẩn bị cơm nước rồi chờ Hà Vân cùng Tuấn Vũ về ăn. Thời gian này, ngày nào Tuấn Vũ cũng mơ về một mái nhà như vậy. Anh tỉnh dậy rồi chợt cười. Anh hiểu trái tim mình đã in hình người con gái ấy. Bao lâu rồi anh không hề mơ tưởng đến bóng hình gì một người phụ nữ nào khác ngoài Hà Vân. Bạn bè và các nhân viên anh cũng đều nhận ra điều đó. Thời gian cho công việc, anh cũng cố gắng bớt xén để về thăm mẹ và được ở bên cạnh Hà Vân. Anh cũng cảm nhận được Hà Vân hình như chưa có ý với mình. Một người tình trường dày dặn như anh làm sao không nhận ra điều đó chứ? Anh rất sợ chạm vào mối quan hệ này dù rất muốn. Anh sợ Hà Vân có khoảng cách với anh, sợ cô lại tránh xa anh, sợ cô lạnh nhạt với anh, bỏ rơi anh. Nên cách duy nhất đó là hãy cố tỏ ra bình thường với Hà Vân. Anh sòng phẳng trong công việc để Hà Vân không phải ngại. Ngược lại Hà Vân cũng vậy, tiền công anh trả cho cô để chăm sóc bà, cô nhận đầy đủ. Nhưng trong lòng cô biết cô chăm sóc cho bà không phải vì tiền công. Nhưng để Tuấn Vũ và cô không phải ngại ngần, không phải mang ơn nhau, cô đành phải nhận. Như vậy cũng tốt. Thỉnh thoảng Tuấn Vũ vẫn thấy Hà Vân và bà Mai đang trò chuyện cùng với nhau. Anh lại lặng lẽ rút lui để cho hai người bọn họ có không gian riêng tư tự nhiên với nhau. Đương nhiên, anh cảm nhận rõ là bà Mai rất vui khi ở bên cạnh Hà Vân, nên cố gắng dành nhiều không gian riêng tư cho hai người họ. Sáng nay anh đến hơi muộn, Hà Vân lại đã đưa bà Mai xuống khuôn viên bệnh viện để đi dạo đón bình minh. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống, Tuấn Vũ tự dưng muốn gần họ thêm một chút nữa. Anh đi bộ xuống tận tầng trệt của bệnh viện, rồi đi ra khuôn viên đứng nhìn. Anh muốn nhìn họ từ khoảng cách rất gần như thế này, muốn được nghe thấy tiếng nói của họ dù không rõ lắm. Anh cố tình đứng cách một khoảng cách an toàn để họ không nhìn thấy, sau một cây cổ thụ to ngắm nhìn bọn họ. Hà Vân đẩy xe, đưa bà Mai đi dạo chậm chậm, vừa đi vừa nói chuyện với bà, thỉnh thoảng dừng lại, rồi giải thích cho bà cây hoa này là cây hoa gì, nở vào lúc nào và nó có ý nghĩa ra sao. Bà Mai như một đứa trẻ đang khám phá thế giới xung quanh, đúng là hiểu biết của bà có phần hạn chế so với lớp trẻ của Hà Vân bây giờ. Hà Vân không hề tỏ ra khó chịu khi bà Mai hỏi hết cái này đến cái kia, cô tận tình giải thích cho bà rõ. Đi được một quãng chừng đã thấm mệt, Hà Vân dừng lại nói với bà Mai. Đến giờ uống nước rồi, bác chịu khó ngồi đây chờ cháu một lát, cháu đi ra chỗ kia mua chai nước suối cho bác nhé. Bà Mai mỉm cười khẽ gật đầu. Hà Vân quay đi ra chỗ cửa hàng tiện lợi nhỏ trong bệnh viện gần đó để mua nước. Bà Mai vẫn mải nhìn theo bóng Hà Vân cho đến khi cô đi khuất trong cửa hàng. Hà Vân đi rồi, hai chân bà Mai bắt đầu cựa quậy. Bà có cảm giác bứt rứt là lạ. Lâu nay có Hà Vân dựa lên dựa xuống, bà tựa vào người cô để đi. Hà Vân như một chiếc gậy luôn luôn bên cạnh bà. Nhưng hôm nay tự dưng bà muốn thử đứng lên một mình xem thế nào. Nghĩ là làm, bà Mai vịn hai cánh tay yếu ớt của mình vào thành xe, rồi từ từ đứng dậy một cách khó nhọc. Loay hoay một lúc bà cũng đã tự đứng dậy được. Lúc này Hà Vân cũng vừa mua xong chai nước, quay mặt về phía bà Mai. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng bà Mai đang chấp chơi đứng dậy. Cô mở to mắt ngạc nhiên, há hốc miệng, không nói được lời nào, hai chân từ từ tiến đến chỗ bà. Bác ơi! Hà Vân mấp máy môi, giơ hai tay khích lệ bà Mai đi về phía mình. Bà Mai nhìn thấy Hà Vân, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên, nhưng có vẻ như vẫn còn chút khó khăn. Bà cố gắng nhấc chân trái lên trước. Được rồi, sắp được rồi bác. Hà Vân nói như reo lên. Bà Mai nghe vậy, cố bước thêm một bước nữa. Chiếc chân trái làm trụ, chiếc chân phải co lên, rồi chậm chạp đưa xuống. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Hà Vân chạy nhanh lại chỗ bà Mai, đỡ bà để bà tựa lên người mình. Cô khóc, bà Mai cũng khóc, niềm hạnh phúc vỡ òa tan vào nhau. Trong cơn hạnh phúc tột cùng, Hà Vân bất ngờ bật lên hai tiếng mẹ ơi. Có lẽ cô cũng không ý thức được mình đang nói gì, nhưng bà Mai thì biết. Bà vỗ vỗ lưng Hà Vân rồi cũng bất ngờ mấp máy hai tiếng con gái. Mẹ! Hà Vân nghe tiếng bà Mai gọi mình là con thì bất ngờ quá khóc òa lên gọi mẹ. Hai người phụ nữ một già một trẻ đứng giữa khuôn viên bệnh viện, vừa khóc vừa ôm nhau, vừa gọi nhau là mẹ con, khiến mọi người ai nấy cũng nhìn và mừng cho họ. Người ta cứ tưởng Hà Vân là con gái của bà Mai, có người còn rớt nước mắt vì cái cảnh tượng đầy xúc động này. Cô con gái này hiếu thảo thật đấy. Người mẹ này thật có phước. Thời nay, hiếm có đứa con nào lại chăm mẹ tận tình, hiếu thảo như vậy. Những câu bàn tán khen ngợi rì rầm của những người xung quanh đứng lại nhìn hai mẹ con. Tuấn Vũ định bước lại gần mẹ mình, nhưng thấy Hà Vân chạy lại trước thì anh dừng chân lại. Anh đứng nhìn hai người họ lòng ngập tràn hạnh phúc, nước mắt cũng rơi từ lúc nào. Phải, anh không có quyền can thiệp vào cuộc vui này. Anh muốn họ được hưởng niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể xen vào, kể cả anh. Đó là công lao của Hà Vân. Anh muốn cô được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc và thành quả của mình. Tuấn Vũ lặng lẽ rút lui lên phòng bà Mai trước. Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy Hà Vân đang dìu mẹ mình trở lại xe lăn rồi đẩy bà về phía cổng bệnh viện. Có lẽ là họ sắp trở lên đây rồi. Tuấn Vũ lau nước mắt, hít dài một hơi, lấy lại vẻ thản nhiên bình thường. Anh ngồi gọt hoa quả cho Hà Vân và bày sẵn ra chiếc khay cùng với đĩa muối ớt mà cô thích ăn nhất. Hà Vân đẩy cửa phòng vào, thấy Tuấn Vũ đang ngồi ở đây rồi. Nét mặt cô hôm nay rạng rỡ hẳn, cả bà Mai cũng vậy. Hôm nay đến muộn thế? Hà Vân nói trong tâm trạng hân hoan, không thèm để ý đến Tuấn Vũ đang tỉ mẩn gọt trái cây cho mình. Tuấn Vũ đứng dậy, phụ giúp Hà Vân đỡ mẹ mình từ xe lăn lên giường. Hôm nay trông mẹ vui quá, Tuấn Vũ giả vờ nói. Tất nhiên rồi, Hà Vân hồ hởi, vén lại chăn cho bà Mai, rồi xoa xoa bóp bóp hai chân cho bà đỡ mỏi. Tuấn Vũ nhìn từng cử chỉ của Hà Vân mỉm cười hài lòng và có chút gì đó xúc động lắm. Nhưng anh không muốn thể hiện ra bên ngoài. Anh đứng dậy, cầm chiếc khay định đẩy đĩa trái cây và đĩa muối ớt đưa cho Hà Vân. Cô ăn đi, để tôi làm cho. Tuấn Vũ xí phần đấm bóp cho mẹ, giục Hà Vân ăn trái cây. Hà Vân vui vẻ nghe lời Tuấn Vũ, nhường chỗ chăm sóc bà Mai cho anh, rồi quay sang đĩa trái cây mà Tuấn Vũ đã gọt sẵn. Cô cắn một miếng ổi đào, nghe ngọt lịm từ đầu lưỡi. Cô vừa ăn vừa mỉm cười, niềm hạnh phúc hân hoan vẫn còn dư vị, hòa quyện trong từng tế bào của cô. Anh biết không, hôm nay bác Mai... Hà Vân vừa nói vừa kể, đang định khoe cho Tuấn Vũ biết hôm nay bà Mai đã tự đứng lên được, thì Tuấn Vũ đã quay người, đặt tay lên môi cô suỵt khẽ. Em không cần nói nữa, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Anh nhìn thấy gì cơ? Tuấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt Hà Vân thì thầm. Thấy những gì cần thấy. Hà Vân, thật sự tôi không biết nói với em như thế nào bây giờ. Nhưng em đã làm trái tim tôi bấn loạn. Có những lúc tôi thấy mình không kịp thở được. Vì em... Tuấn Vũ vừa nói, vừa cầm lấy bàn tay của Hà Vân đặt lên ngực của mình. Xin lỗi đã cắt ngang cuộc vui của hai người rồi. Tiếng Tuyết Nhung đứng từ cửa phòng nói vào. Cô ta đã đến đây được một lúc. Hồi nãy cô ta đến phòng của Thái tìm anh nhưng không thấy. Nghĩ là Thái đang đi gặp Hà Vân, nên cũng đến chỗ làm việc của Hà Vân nhưng vẫn không thấy cô. Tuyết Nhung đoán Hà Vân vẫn đang ở chỗ của bà Mai. Thế nào Thái cũng đang có mặt ở đó, nên đã vội vã chạy đến đây tìm anh. Nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này. Tuyết Nhung không nghĩ Tuấn Vũ và Hà Vân lại có gì đó với nhau. Cô biết Thái thích Hà Vân, nhưng cô không ngờ Tuấn Vũ lại cũng thích Hà Vân. Cô đã vô tình chứng kiến cảnh Tuấn Vũ suýt tỏ tình với Hà Vân. Rõ ràng Thái thích Hà Vân. Vậy Hà Vân đối với Thái là như thế nào? Hồi nãy chứng kiến Tuấn Vũ và Hà Vân thân mật với nhau, có lẽ nào Tuấn Vũ cũng thích Hà Vân thật. Anh ta là kẻ phong lưu đa tình. Không những người con gái anh ta thích toàn là những cô gái trẻ trung xinh đẹp và có chút lẳng lơ, Hà Vân thì hoàn toàn ngược lại. Cô đã 30 tuổi và có chút gì đó quê mùa. Nói văn hóa một chút thì là giản dị, không hợp với con mắt của Tuấn Vũ. Vậy rốt cuộc Tuấn Vũ đối với cô là gì? Còn Hà Vân nữa, cô ta yêu ai trong hai người đàn ông kia? Chắc có lẽ Thái chưa biết điều này. Nếu anh ta biết Hà Vân thích Tuấn Vũ thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ lại chuyện tình cảm của mình chăng? Để nắm bắt mọi cơ hội có thể thắng đối thủ của mình, Tuyết Nhung đã chụp lại khoảnh khắc giữa Tuấn Vũ và Hà Vân lúc nãy rồi mới lên tiếng cho họ biết. Không ngờ lại gặp hai người như thế này. Tuyết Nhung tự tiện đi thẳng vào phòng bà Mai rồi ngồi xuống giường bà, bốc một miếng xoài xanh bỏ vào miệng nhai nhóp nhép nói tiếp. Thật lòng tôi không có ý quấy rầy hai người đâu. Tôi vào đây là đi tìm bác sĩ Thái. Anh ấy không có ở đây. Hà Vân lên tiếng. Đương nhiên là tôi biết anh ấy không có ở đây. Thế nên mới gặp cảnh tượng thú vị này chứ. Thấy Tuyết Nhung nói xóc xỉa Hà Vân, Tuấn Vũ liền đứng trước mặt cô nói. Ý cô là sao? Tuyết Nhung nhìn Tuấn Vũ, cô ta có vẻ hơi tiếc nuối, dù đã có mục tiêu khác là Thái. Em chỉ có ý tốt thôi, dù sao cũng chúc mừng anh. Cô ta sấn lại gần Tuấn Vũ nói khẽ vào tai anh. Tuấn Vũ bất giác lùi xa Tuyết Nhung ra hai bước. Tuyết Nhung nhìn anh có chút ngạc nhiên vì Tuấn Vũ hình như đã thay đổi rồi. Có chuyện gì? Cô ra ngoài nói chuyện đi. Ở đây không thích hợp. Tuấn Vũ nhìn Tuyết Nhung nghiêm nghị nói một cách dứt khoát. Tuyết Nhung hơi bị mất mặt vì hành động lùi ra xa của Tuấn Vũ nên tỏ ra vẻ kiêu hãnh nói. Em không đến đây để tìm anh. Em đến đây là tìm bác sĩ Thái. Bác sĩ Thái lại càng không có ở đây. Tuấn Vũ khẳng định một cách chắc nịch. Nhưng chắc là cô Hà Vân biết anh ấy ở đâu nhỉ? Tuyết Nhung nhìn sang phía Hà Vân hỏi. Sao cô lại nói vậy? Cô thừa biết điều đó mà. Lại còn giả vờ hỏi tôi làm gì? Tuấn Vũ thấy Tuyết Nhung quay mục tiêu lại tấn công Hà Vân thì cau mặt lại nói với Tuyết Nhung. Cô nói vậy là có ý gì? Tại sao Hà Vân lại biết rõ bác sĩ Thái? Tuyết Nhung thấy Tuấn Vũ có vẻ ghen lên, càng được nước cố tình chọc cho cơn ghen của anh nổi lên. Cái này thì anh phải hỏi Hà Vân ấy, em làm sao mà biết được? Tuyết Nhung quay qua quay lại giữa Tuấn Vũ và Hà Vân rồi lại hỏi tiếp. Cô không phiền, nếu nói cho tôi biết bác sĩ Thái đang ở đâu chứ? Hà Vân nhìn Tuyết Nhung có chút khó chịu. Trước đây cô cũng không đến nỗi ghét Tuyết Nhung, nhưng bây giờ nhìn thái độ hằn học của cô đang xỉa sói vào mình, làm Hà Vân cảm giác được Tuyết Nhung đang cố tình làm khó mình. Đứng trước mặt Tuyết Nhung, nhìn trực diện vào mắt cô ta nói rõ. Tôi không biết cô có ý muốn nói gì, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không biết bác sĩ Thái ở đâu cả. Hơn nữa, đây cũng không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi rất không hài lòng khi cô có thái độ mất lịch sự với tôi. Tôi không có trách nhiệm phải phục vụ cô và trả lời những câu hỏi vô lý của cô. Hà Vân nói xong thì quay qua nói với Tuấn Vũ. Sẵn đây, tôi cũng muốn nhắc nhở cho anh thật kỹ. Bác Mai vẫn còn là bệnh nhân đang trong quá trình điều trị phục hồi. Không nên để bác chứng kiến những việc không hay như thế này. Nếu anh đồng ý, tôi là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của bác ấy. Tôi có thể yêu cầu những người không còn liên quan đến bác Mai ra khỏi phòng để bác ấy nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe. Được, tôi đồng ý. Tuấn Vũ nhìn Hà Vân hơi ngạc nhiên với thái độ cương quyết của cô, rồi gật đầu nói rất rõ ràng. Cô nghe thấy rồi đấy, người nhà bệnh nhân đã ủy quyền cho tôi, và tôi có quyền mời cô ra khỏi phòng này. Bây giờ mời cô ra ngoài. Hà Vân nói một cách lạnh lùng, rồi tự mở cửa phòng đưa tay về phía Tuyết Nhung, mời cô ra phía hướng cửa phòng. Tuyết Nhung thấy Hà Vân làm mình bẽ mặt thì dướn mắt lên nhìn Tuấn Vũ. Anh, xem cô ta đang nói gì kìa. Tuyết Nhung quên rằng mình đã chia tay với Tuấn Vũ. Cô không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Mời cô ra khỏi đây cho. Tuấn Vũ nhắc lại lời của Hà Vân, rồi mở to cánh cửa đẩy cô ra khỏi phòng. Tuyết Nhung bất đắc dĩ đành phải bị tống cổ ra khỏi phòng không một phút chậm trễ. Hà Vân quay lại chỗ bà Mai nhìn bà rồi nói. Cháu xin lỗi bác, vì đã để bác chứng kiến cảnh tượng không vui này. Lần sau cháu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Bà Mai nhìn Hà Vân, cố nhếch miệng, ý nói không có gì rồi gật đầu. Bà chứng kiến câu chuyện giữa ba người từ nãy tới giờ. Bà càng khâm phục bản lĩnh của cô gái này. Trông Hà Vân có vẻ nhỏ bé như vậy, nhưng cách nói chuyện rất rắn giỏi và mạnh mẽ. Có lẽ hoàn cảnh của cô ấy đã tôi luyện nên một người con gái như vậy. Hà Vân vén lại chăn màn cho bà Mai, rồi đứng dậy quay đi. Hà Vân, xin lỗi em về chuyện hồi nãy. Tuấn Vũ ngại ngùng nói. Không phải lỗi của anh, đến giờ tôi phải đi làm việc rồi, tôi đi đây. Hà Vân có chút gì đó hơi buồn buồn. Tuấn Vũ nhìn theo cô, cảm giác như mình vừa chạm vào điều gì đó của Hà Vân khiến cô không vui. Anh muốn hỏi cô nhưng lại không dám lên tiếng, vì Hà Vân hình như không muốn nói chuyện với anh nữa. Có lẽ nào cô giận anh không? Hay là cô không muốn nói đến chuyện tình cảm? Dù thế nào thì bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để anh tiếp tục nói nữa, nên đành để Hà Vân đi. Tuyết Nhung bị tống cổ ra về thì rất mất mặt. Cô ta hùng hổ vừa đi vừa chửi rủa lẩm bẩm trong miệng. Tuyết Nhung vừa đi vừa nghĩ chuyện hồi nãy, không nhìn đường nên bất ngờ va vào một người nào đó. Chiếc điện thoại cũng bị rơi xuống đất văng ra. Tuyết Nhung đang bị mắng chửi người đụng phải mình thì bất ngờ nhìn thấy Thái. Cô bỏ quên luôn chiếc điện thoại đắt tiền, chạy theo anh gọi lớn. Bác sĩ Thái, anh Thái. Thái nghe thấy tiếng Tuyết Nhung gọi, quay lại theo phản xạ rồi lại quay đi luôn. Tuyết Nhung vừa đi vừa chạy thật nhanh túm lấy tay Thái. Em tìm anh mãi. Có chuyện gì không? Có chuyện này rất hay, em muốn cho anh xem. Tuyết Nhung hí hửng nói, rồi đưa tay lên mới chợt nhớ tới. Cái điện thoại của mình đánh rơi lúc nãy còn chưa kịp nhặt lên. Chết rồi, anh chờ em một tí nhé. Tuyết Nhung quay lại chỗ mình vừa bị ngã, thì thấy một người đang nhặt chiếc điện thoại của cô ta lên. Cô định làm cái gì đấy? Định ăn cắp à? Tuyết Nhung gắt gỏng mắng người phụ nữ. Ô cái cô này. Người phụ nữ lúc nãy va phải Tuyết Nhung ngạc nhiên nhìn cô. Tuyết Nhung chả thèm nói với cô ta một lời cảm ơn hay xin lỗi, chỉ vội vàng giật chiếc điện thoại từ trong tay cô ta rồi chạy lại phía Thái. Đi, đi về phòng em cho anh xem cái này. Có chuyện gì thì cô nói đi, tôi không rảnh. Thì anh cứ từ từ đã, anh làm gì mà sốt sắng thế? Em có ăn thịt anh đâu mà sợ dữ vậy? Tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện tào lao với cô. Tôi hoàn toàn biết cô đang giả vờ, chứ chẳng có bệnh tật gì. Cô cũng đừng lợi dụng mối quan hệ của mình để ép buộc tôi làm những việc tôi không thích. Cô biết đấy, tôi không phải là người sợ quyền lực. Tuyết Nhung thấy Thái tỏ ra một cách quyết liệt như vậy thì dịu giọng lại dỗ dành. Anh làm như là em xấu xa lắm không bằng ấy. Em chưa làm gì tổn hại đến anh và càng không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến anh hết. Vậy thì tốt, cô về phòng của mình đi. tôi có việc phải đi rồi. Nhưng chuyện này liên quan đến Hà Vân. Thái đang định quay đi thì nghe thấy Tuyết Nhung nói đến tên Hà Vân, liền quay lại hỏi. Liên quan đến Hà Vân ư? Cô ấy bị làm sao? Tuyết Nhung thấy Thái đã bị cắn câu rồi nên nói tiếp. Chuyện này hơi tế nhị nên không thể nói ở nơi đông người được. Anh về phòng em hoặc là em về phòng anh được chứ? Thái nghĩ ngợi giây lát rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Anh muốn biết việc liên quan đến Hà Vân là việc gì. Vậy cô theo tôi. Thái quay đi, Tuyết Nhung cười thầm rồi cũng rảo bước theo Thái về phía phòng của anh. Thái đi rất nhanh về đến phòng của mình. Tuyết Nhung chỉ đùng đỉnh ngắm nghía phòng của Thái chán chê rồi ngồi xuống ghế. Cô nói đi. Thái cẩn thận đứng lên đóng cửa phòng mình rồi lại nói với Tuyết Nhung. Từ từ đã nào, em khát nước quá. Tuyết Nhung liếc mắt nhìn Thái rồi đưa ra yêu sách. Thái miễn cưỡng đứng dậy rót nước cho Tuyết Nhung rồi đưa lại gần cô ta. Cô uống đi rồi nói cho tôi nghe. Tuyết Nhung từ từ nhấp từng ngụm nước trong miệng rồi mới lấy điện thoại của mình ra lục tìm chiếc video hồi nãy bật lên bỏ giữa bàn làm việc của Thái. Anh tự mình xem đi. Thái lướt qua màn hình điện thoại thấy cảnh Tuấn Vũ và Hà Vân đang đứng đối diện với nhau ở một khoảng cách rất gần. Tim anh nhói nhói, hai bàn tay nắm chặt lại nhưng gương mặt cố tỏ ra bình thản. Tôi không hiểu cô cho tôi xem cái video này để làm gì. Tôi thấy nó rất bình thường, chẳng liên quan gì đến Hà Vân cả. Tuyết Nhung từ nãy đến giờ đã theo dõi từng hành động của Thái và nét mặt của Thái. Cô ta thừa hiểu Thái đang lên cơn ghen nhưng lại cố tỏ ra bình thản trước mặt cô mà thôi. Đương nhiên nếu là người bình thường thì đó là bình thường, nhưng với anh lại khác. Em nói thế có đúng không? Thái bị nói trúng tâm ý của mình thì có hơi chút giật mình. Tôi không biết cô muốn nói gì, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Giờ thì cô hãy về đi. Có thật là không liên quan đến anh không? Hoàn toàn không. Anh không quan tâm đến mối quan hệ giữa Hà Vân và Tuấn Vũ chứ? Tôi biết giữa họ không có gì. Hà Vân là người được Tuấn Vũ thuê để chăm sóc cho mẹ anh ta. Tất cả chỉ có vậy thôi. Anh tin là như vậy thật sao? Tôi không muốn nghe cô nói nhăng nhít ở đây. Anh thật sự không quan tâm Tuấn Vũ là người thế nào ư? Tuyết Nhung vừa nói vừa xoay xoay chiếc cốc trên tay một cách ớm ở. Cô ta vừa nói vừa lấp lửng khiến Thái cũng sốt ruột không yên. Tôi từng là bạn gái cũ của anh ta. Tôi hiểu anh ta hơn ai hết. Tuấn Vũ là một người đàn ông đa tình. Những cô gái mà anh ta đã nhắm đến sẽ không bao giờ thoát khỏi được vòng tay của anh ta đâu. Kể cả tôi. Anh thấy đấy, đến tôi còn bị anh ta mê hoặc, nữa là một cô gái đơn thuần như Hà Vân. Anh ta là một doanh nhân trẻ, có tiền, có tài, lại đẹp trai ga lăng nữa. Quả thật là tôi đã từng si mê anh ta không thoát ra được. Và tôi tin, cô gái nào khi gặp gỡ với anh ta cũng đều muốn có được anh ta. Chắc anh còn nhớ cô người yêu cũ của anh ta tên Kiều My chứ. Chỉ có mấy tháng ở trong bệnh viện thôi mà anh ta đã thay đến mấy đời bạn gái rồi. Không biết Hà Vân sẽ là thứ bao nhiêu nữa. Mà tôi cũng đoán Hà Vân trước sau gì cũng siêu lòng trước anh ta mà thôi. Anh cứ nhìn ánh mắt của cô ta đối với Tuấn Vũ đi. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu. Anh ta là người rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Nếu anh không tin tôi thì có thể đến hỏi cô ấy. Không cần. Thái nói, giọng có chút run run và giận dữ. Đương nhiên điều này không thể qua được con mắt tinh đời của Tuyết Nhung. Bác sĩ Thái, anh không cần phải dối lòng mình như vậy. Có những chuyện chúng ta buộc phải đối mặt, dù biết nó tàn nhẫn cỡ nào. Em tin là anh biết nặng nhẹ, phải trái đúng không nào? Tuyết Nhung vừa kích vừa xoa, khiến Thái như vỡ tung ra. Anh sợ Hà Vân thật sự bị Tuấn Vũ dụ dỗ như lời Tuyết Nhung nói. Rõ ràng đoạn video lúc nãy anh nhìn rất rõ thái độ của Hà Vân đối với Tuấn Vũ không bình thường một chút nào. Lần trước anh cũng đã từng bắt gặp họ như thế này rồi. Đây chỉ là hai lần anh nhìn thấy, mà họ thì thường xuyên tiếp xúc gần với nhau như vậy. Đã có bao nhiêu lần họ đối mặt thân mật với nhau? Có khi nào Hà Vân cũng đã rung động trước anh ta rồi không? Không, không thể như vậy được. Tuấn Vũ chắc chắn là người không tốt. Ít nhất cũng là người đàn ông không thích hợp với Hà Vân. Anh ta thay người yêu như thay áo, rồi Hà Vân sẽ ra sao đây? Đầu óc Thái điên đảo. Anh không nghĩ ra được điều gì sáng suốt hơn lúc này. Các bạn vừa nghe hết tập 2 của câu chuyện Giao thừa có mưa, độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của câu chuyện.